Chương 219 người này không hề né tránh, mặc kệ pháp bảo công kích. Chỉ có điều, tấn công điên cuồng như thế, Vương Lâm cũng chịu không nổi, nhất là cực cảnh thần thức, mỗi lần sử dụng là một lần tạo thành hao tổn lớn cho Nguyên Anh. Cả thân hình Vương Lâm chợt lóe lên, lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm, lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một bình ngọc, đổ ộc tất cả vào miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, gã nam tử gầy như bộ xương khô kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lại một lần nữa động thân. Vương Lâm chấn động, cả người lập tức nhoáng lên, gần như ngay tại sát na bộ xương khô kia xuất hiện, hắn lại né được trong đường tơ kẽ tóc. Trán Vương Lâm lấm tấm mồ hôi lạnh, nhanh chóng tiêu hóa đan dược, bổ sung cho Nguyên Anh tiêu hao, cùng lúc vỗ túi chữ vật, một vỏ kiếm kiểu cổ xuất hiện trong tay. Hắn dùng tốc độ cực nhanh xuất ra một phi kiếm đâm vào bên trong. Lập tức phi kiếm mạnh mẽ bay ra từ trong vỏ kiếm, hình thành một đạo kiếm khí rất to lớn, ầm ầm lao tới bộ xương kia. Mắt nam tử đó lại trở nên ngây dại. Kiếm khí kia lao đến mạnh mẽ vô cùng, nhưng gã không tránh không né, tùy ý để cho kiếm khí đánh trúng vào thân thể. Cuối cùng, cả thân hình da bọc xương của hắn không chịu nổi đòn này, bắt đầu vỡ vụn tan nát. Nhưng ngay khi xương cốt toàn thân hắn tan nát là lúc ánh mắt hắn sáng rực lên, tay trái chúc chắc nâng lên, dường như có chút khó khăn. Cánh tay trái sắp dập nát đó bấm một pháp quyết, trong miệng rít lên một âm thanh giống như tiếng xương khô cạ vào nhau, ngưng. Lập tức, thân thể gã vốn là phải tan tành, bỗng nhiên toàn thân lóe kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không hao tổn gì. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, chằm chằm nhìn gã không nói nên lời. Mắt gã chớp sáng nhìn Vương Lâm chằm chằm, ánh mắt rực lên chiến ý mãnh liệt, bàn tay nắm chặt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng lên, lập tức lui về phía sau, nhưng đột nhiên nhận ra linh lực tứ phía quanh mình dường như bị một lực lượng thần bí nào đó hút ra không còn. Thậm chí không ngờ tứ phía còn dường như xuất hiện một lực lượng mang tính giam cầm. Bên trong đó, hắn cảm thấy tốc độ của mình bị hạn chế vô cùng. Ngay thời khắc này, Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng từ túi chữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính, lóe sáng chiếu đến đối phương. Có điều, thanh quang do cổ kính phát ra, không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã. Hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính. Trên kính xuất hiện vài khe nứt, từ trong đó ánh sáng lóe lên. Dưới ánh sáng này, lực lượng giam cầm tứ phía dường như hơi lỏng ra. Không chút do dự, Vương Lâm nhanh chóng bay thoát ra, cùng lúc đó, mặc dù ruột đau như cắt, vẫn thấp giọng quát, bạo. Thanh đồng cổ kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, ầm một tiếng nổ tung. Vụ nổ này hình thành một trận gió lốc thật mạnh, điên cuồng càn quét bốn phía. Gió lốc tan đi, gã nam tử gầy như bộ xương khô kia phun ra một ngụm máu màu vàng. Máu vừa ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức mềm oặt xuống, mặt đầy kinh hãi, lao nhanh về hướng ngụm máu bắn ra, muốn nuốt nó lại. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, chẳng những hắn không lùi còn bắn người lao đi, hiển nhiên là đuổi theo cục máu vàng kỳ lạ đó. Gã kia thấy Vương Lâm cũng lao tới, lại cố gắng vọt nhanh hơn, một tay vươn ra chụp vào cục máu, Vương Lâm cũng không dám chậm trễ vươn tay tóm lấy, hai người cùng phát lực, cục máu tách làm hai nửa bay về phía hai người. Bộ xương khô bắt được cục máu vội vàng nuốt vào bụng, u quang trong mắt lại lóe, quắc mắt nhìn đối thủ, nhanh chóng phóng đi. Vương Lâm bắt được nửa cục máu còn lại cũng không chậm trễ lao đi chạy về phía thật xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người một trước một sau, loang loáng bay đuổi nhau, Vương Lâm cũng không dại mà bay đường thẳng mà vòng vòng quanh Hắc Nê Đàm. Cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, lại nghĩ đến cục máu vàng, chớp mắt, hắn bỗng nhiên đại ngộ. Cục máu vàng này thì hắn không biết, nhưng trong trí nhớ cổ thần Đồ Ti lại có một loại rất giống như vậy. Thực ra, cục máu vàng này cũng không phải vật gì quý báu lắm, chẳng qua chỉ có tương tự như máu cổ thần thôi. Hoặc cũng có thể nói, nó có ẩn chứa một tia máu cổ thần. Xem cách tấn công của gã kia, ngoại trừ ngưng tụ thân thể, gần như không có pháp thuật hay linh lực dao động, mà là hoàn toàn lấy nắm đấm mà công kích. Kiểu tấn công này tất nhiên không phải phương thức chiến đấu của tu chân giới, người này giống như một bộ thây khô bị luyện thành con rối, chỉ có sức mạnh tay chân. Hơn nữa, khi Vương Lâm thi triển pháp thuật, gã tỏ ra vô cùng ngây dại, nhưng con mắt mê man ngây dại lại phảng phất chút tia cảm xúc. Nên có thể nói người này là đang luyện một công pháp quỷ dị nào đó, lại bị tẩu hỏa nhập ma mới bị biến thành bộ dạng thế này. Các loại công pháp của tu chân giới thật sự là vô vàn vô kể, Vương Lâm không thể biết được toàn bộ. Nhưng những gì hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác. Công pháp mà đằng nhất tu luyện là một loại thần thông luyện thể cổ xưa. Thần thông này vốn không phải pháp môn của Triệu Quốc, mà là do vị sứ giả Thông Thiên Tháp kia mang đến. Thần thông này sau khi tu luyện, thần thức và thức hải không tồn tại nữa mà được dung nhập khắp trong xương cốt toàn thân. Cho nên cực cảnh thần thức của Vương Lâm mới mất đi tác dụng của một kích chí mạng. Vương Lâm chăm chú bắt tay vào nghiên cứu cục máu vàng kia, ánh mắt chớp động không ngừng, trong đầu hắn dần dần rõ ràng, cử động của người này không phải là con rối bằng thây khô, mà là mô phỏng theo cổ thần. mắt hắn lóe ra một tia sáng sắc bén, vỗ túi chữ vật, lập tức một màn xương đen bay ra, hóa thành hai con rối thây khô. Đây là con rối được luyện thành từ hạch tâm tộc nhân nguyên anh kỳ của Đằng gia. Tay phải hắn bắn ra hai giọt máu trúng mi tâm con rối, hai con mắt nó lập tức mở trừng trừng lóe hồng quang, gào rít đánh về phía Đằng Nhất, điên cuồng vung quyền vung cước chém giết ầm ầm, ý đồ ngăn cản bước chân đối phương. Hai mắt gã lóe lên u quang, siết chặt nắm tay, ầm ầm đánh vào ngực một con rối, lập tức thân mình nó run rẩy rồi ầm ầm vỡ vụn. Tuy đồng bạn đã bỏ mình, nhưng con rối còn lại dường như không biết sợ là gì, lao tới đánh tiếp. Vương Lâm mượn cơ hội này nhanh chóng dừng lại, ném cục máu vàng trong tay đi, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái, miệng lẩm nhẩm một tràng những chú ngữ phức tạp. Lúc này thì kể cả là người thông kim bác cổ cũng không thể nghe ra hắn đang nói thứ tiếng gì, vì đây là ngôn ngữ của cổ thần, để tạo ra một thuật thần thông. Thật ra trong đầu Vương Lâm biết rất nhiều phép thuật liên quan đến ngôn ngữ của cổ thần, có điều lại không có truyền thừa lực lượng của cổ thần nên không có khả năng sử dụng. Bây giờ thần thông hắn thi triển cũng không cần cổ thần lực nhiều lắm, một ít cổ thần lực trong cục máu vàng vẫn đủ để phát ra. Nhìn đến nó, hắn quyết định thi triển pháp thuật này. Theo chú ngữ Vương Lâm niệm ra, cục máu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng thoát ra. Khí thể thoát ra ngày càng nhiều, cục máu vàng càng bị nén ép kịch liệt, cuối cùng hóa thành một ký hiệu kiểu cổ xưa. Trong nháy mắt ký hiệu cổ này xuất hiện giữa không trung mờ mịt những mây, chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, giữa kim quang là một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ linh lực dần dần xuất hiện. Thân ảnh ấy thật lớn, gần như đầu đội trời, chân đạp đất. Thân thể hắn dần ngưng tụ, thì 3 phần trong số 5 phần linh mạch trên Triệu Quốc lập tức biến thành những ngọn núi bình thường. Linh lực bên trong thân thể đó tăng cao điên cuồng. Còn lại 2 phần 5 lượng linh mạch, linh lực bên trong đã tiêu tan sạch. Có điều, máu cổ thần để dẫn phát ra được thần thông lần này thật sự vẫn còn quá ít, không đủ cho thân ảnh khổng lồ này ngưng tụ hoàn toàn, chỉ có thể duy trì trạng thái hư ảo. Trán Vương Lâm đổ mồ hôi, thôi động thần thông khổng lồ này thân thể hắn phải chịu đựng thật lớn. Mi tâm lóe sáng rực rỡ sắc tím, tay phải Vương Lâm gian nan chỉ vào nam tử kia. Người này thấy chuyện không ổn đã co càng bỏ chạy. Lập tức hư ảnh kia gật gật đầu, vung cánh tay khổng lồ lên, vô thanh vô tức lẳng lặng biến mất. Không ngờ Đằng Nhất đang ở rất xa, thân hình không hề biến hóa gì lại biến mất một cách quỷ dị. Trong thần thức Vương Lâm, điểm sáng của người này cũng tối sầm lại theo. Ngay sau đó, một giọt máu màu vàng chậm chậm xuất hiện ở nơi Đằng Nhất biến mất. Vương Lâm chụp vào khoảng không một cái, giọt máu liền bay vào trong tay hắn. Lúc này, hư ảnh thật lớn kia xoay người lại phía Vương Lâm, hướng về phía chân trời biến mất. Cùng lúc đó, ký hiệu do cục máu vàng kia hóa thành cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này, trên khắp Triệu Quốc, phàm là nguyên anh tu sĩ trở lên, tất cả đều cảm thấy được chuyện dị thường. Đang phi hành giữa không trung, Phác Nam tử sắc mặt tái nhợt, lập tức dừng thân, dùng thần thức đảo qua, cố gắng cảm nhận. Đồng thời, ở Triệu Quốc, trung tâm Thông Thiên Tháp, một trung niên béo mập đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn ra xa. Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Đây là thông thiên thuật của cự ma tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lại nói đến Vương Lâm, hắn cẩn thận thu hồi cục máu vàng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một bình đan dược ném vào miệng, cấp tốc vận chuyển cổ thần quyết tiêu hóa. Còn khôi lỗi không bị giết đang ngu ngơ đứng im bên cạnh hắn, nhưng lúc này chỉ cần bốn phía có gió thổi cỏ lay nó lập tức sẽ lao ra. Chương 221 ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, hít thật sâu. Nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó, lần này thi triển thần thông của cổ thần, sợ là không đủ nửa tháng rất khó khôi phục như thường. Hắn đứng lên, liếc nhìn khôi lỗi bên cạnh, trên thân thể nó bị tổn thương mấy chỗ, dựa theo ngọc giản miêu tả thì khôi lỗi có thể tự chữa thương. Hắn bấm quyết đặt trên mi tâm của nó, lập tức khôi lỗi hóa thành một màn xương đen chui vào trong túi chữ vật. Sau đó Vương Lâm lại ngoái đầu, phức tạp nhìn nam tử gầy như xương khô kia. Tộc nhân Đằng gia này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của hắn. Nếu như thần thông của cổ không thể thi triển ra thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Sợi tơ thiên kiếp, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm thật sự không muốn dùng đến bởi một khi dùng ra, kế hoạch báo thù lần này của hắn có thể bị ngưng hẳn. Bởi sợi tơ thiên kiếp là Vương Lâm chuẩn bị để đối phó với thượng cấp sứ giả thông thiên tháp năm đó. Lần này, chẳng những sợi thiên kiếp không phải sử dụng, ngược lại còn thu được một giọt máu cổ thần, mặc dù giọt máu cổ thần này không phải tinh khiết lắm, nếu dùng nhiều sẽ hết, nhưng sự thật đã chứng minh, có thể thi triển ra một lần thần thông của cổ, tuy chỉ là một lần, cũng đủ cứu mạng Vương Lâm một lần. Tay phải Vương Lâm triệu cấm phiên, nhìn nó một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi xử lý xong việc Đằng gia thì phải kiếm lấy một chỗ có thể chống đỡ được thiên kiếp, hạ đạo cấm chế cuối cùng lên cấm phiên, cho nó đạt tới được cảnh giới mới. Lúc ấy uy lực của nó sẽ tăng rất nhiều, sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay, tấn công liên tục mà đối phương chẳng lo ngại gì. Lần đầu tiên, Vương Lâm phát hiện, pháp bảo của mình thật sự rất thiếu. Thanh đồng cổ kính phát nổ, khiến cho số pháp bảo của hắn vốn đã không nhiều lắm, giờ lại mất đi một. Cho đến bây giờ, pháp bảo của hắn có thể lấy ra, trừ cấm phiên ra, cũng chỉ có vỏ kiếm thần bí kia. Còn phi kiếm, uy lực quá kém, cần tế luyện lại. Ngoài ba thứ này ra, còn có mấy thứ, chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như khu thú quyển. Thứ này, trừ phi gặp một ít dị thú thực sự hùng mạnh, nếu không chỉ là thứ vô tác dụng. Còn cuốn tranh huyền bí kia nữa. Vương Lâm tuy chưa bao giờ mở ra, nhưng mỗi lần xuất ra đều cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như bên trong cuốn tranh phong ấn một sinh linh hùng mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, quyết không thể dễ dàng mở ra. Đương nhiên còn một ít pháp bảo nữa, nhưng uy lực cũng không đủ. Trầm mặc một lúc, hắn lấy ra ba túi chữ vật cất trong ngực. Trước nguy cơ không đủ pháp bảo, hắn không thể không đem mục tiêu đặt lên ba túi chữ vật này. Qua trận chiến này, hắn đã biết cực cảnh thần thức cũng không phải vô địch. Trên thế gian này còn rất nhiều thứ khác có thể đối kháng, thậm chí không chừng còn có thể khắc chế. Nếu hắn đã tu luyện cực cảnh lên đến đỉnh cao thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng tu luyện cực cảnh thật sự rất khó khăn. Do vậy, pháp bảo trở nên vô cùng quan trọng. Vương Lâm không nghĩ sẽ đặt tất cả hy vọng vào cực cảnh. Nếu như vậy, một khi cực cảnh thần thức của hắn không thể sử dụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Chăm chú nhìn ba túi chữ vật, Vương Lâm thở dài, cấm phiên rung lên hóa thành tấm màn đen bao phủ bốn phía. Từ mi tâm của hắn, hai ma đầu bay ra thủ hộ xung quanh. Do dự một lát, hắn không triệu hoán khôi lỗi. Nó vừa mới trải qua một trận chiến với nam tử gầy như xương khô kia đã bị thương, lúc này không thích hợp dùng để phòng thủ. Chuẩn bị xong đâu đó, Vương Lâm ngưng thần, dò tìm một túi chữ vật. Túi chữ vật này chính là của cổ đế. Trên đó có một chữ Lam. Trầm ngâm một lúc, linh lực trong hắn người điên cuồng chuyển động, phân thân hóa thành nguyên anh mở hai mắt, một tia linh lực uy áp tràn ra từ người hắn. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, tay phải chậm rãi chạm vào cái túi. Khi tay hắn đụng tới túi chữ vật, trên đó liền xuất hiện một lực cản mãnh liệt. Đáy lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn biết, cổ đế vẫn chưa chết. Hít thật sâu, Vương Lâm dứt khoát ấn tay, liên tiếp không ngừng, mỗi một lần thần thức của cổ đế lại ít đi một chút. Có điều Vương Lâm cũng phải chịu linh lực phản chấn cũng ngày càng kịch liệt. Sau nửa nén hương, trán Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển, xuất ra vài viên đan dược, rồi ăn vào. Sau khi điều chỉnh nội thức xong, Vương Lâm lại cắn răng một cái, cực cảnh thần thức thoáng động lần nữa, xuất hiện trên tay phải hắn, cùng với linh lực trong cơ thể hướng về túi chữ vật. Tốc độ lúc này rõ ràng đã nhanh hơn không ít, chẳng qua sự tiêu hao của Vương Lâm cũng lớn lên theo. Sau khi hắn liên tiếp dùng hết cả bình đan dược, bên ngoài túi mới dần dần xuất hiện một tầng bạch quang. Bạch quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng rung động một chút rồi biến mất. Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Túi chữ vật của cổ đế đã bị hắn mở ra. Thần thức hắn tiến vào bên trong dò xét nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở nên cổ quái. Trong túi chữ vật của cổ đế rất ít đồ vật, ngoài hai khối cực phẩm linh thạch ra cũng chỉ có một vỏ kiếm cổ kính. Thần niệm của Vương Lâm hơi động, vỏ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kỹ một lúc lâu, lông mày nhíu chặt. Vỏ kiếm này và vỏ kiếm của hắn không ngờ lại rất giống nhau, chỉ khác ở ký hiệu mà thôi. Do dự một lúc, Vương Lâm liền đem vỏ kiếm của mình ra. Hai cái vỏ kiếm vừa mới cùng xuất hiện, đột nhiên ký hiệu trên đó bỗng lóe sáng. Một lúc lâu sau ánh sáng mới dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hai vỏ kiếm, trong lòng hắn có một loại cảm giác, trong vỏ kiếm này rõ ràng ẩn chứa một bí mật to lớn. Quan sát một lúc nữa, Vương Lâm thu hồi hai vỏ kiếm lại. Túi chữ vật của cổ đế hắn vỗ một cái liền nát vụn. Vương Lâm thở dài. Phí hết tâm huyết mở túi chữ vật này ra, không ngờ lại lấy được thứ cổ quái này. Vương Lâm chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo đây. Hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hai cái túi chữ vật khác. Bên trong một cái là di vật của thi hài thần bí trong chiến thần điện ở Hỏa Phần Quốc. Cái còn lại chứa 10 pháp khí. Những pháp khí đó vốn là của thượng cổ tu sĩ ở nơi của cổ thần. Chẳng qua tu vi của bọn họ quá cường đại, Vương Lâm trải trăm cay ngàn đắng cũng chỉ may mắn khống chế được mỗi một kiện pháp khí là thanh đồng cổ kính mà thôi. Nhưng cổ kính này hắn thấy uy lực cũng không phải mạnh lắm, còn kém xa mới xứng là pháp khí hàng đầu. Điều này khiến hắn thấy hơi khó hiểu. Hắn cầm lấy túi chữ vật, dùng thần thức xem xét bên trong một hồi. Những quầng sáng phòng ngự mấy pháp khí này vẫn như trước, với tu vi hiện tại của hắn còn lâu mới mở được. Lúc này Vương Lâm không khác gì đang ở trong một tòa núi bạc, nhưng bản thân lại không tài nào nhặt lấy một đồng. Thở dài một tiếng, Vương Lâm cầm lấy cái túi chữ vật cuối cùng, thần thức đảo qua. Bên ngoài túi này lại có từng đợt lực cản. Vương Lâm cắn răng một cái, không nói một lời liền thúc giục linh lực trong cơ thể, kết hợp với cực cảnh thần thức xóa đi thần thức trên đó. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thần thức của hắn vừa đụng tới cái túi chữ vật này, đột nhiên thân thể Vương Lâm chấn động. Hắn cảm thấy ý thức bản thân trong nháy mắt xuyên không gian. Trước mắt hắn hiện ra là khung cảnh mặt đất rộng lớn, một người thanh niên tà dị đang phi hành. Tốc độ của hắn nhanh tới khó mà tin nổi, cả đời này Vương Lâm chưa từng gặp qua. Người thanh niên này đang phi hành, đột nhiên thân thể dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ âm lãnh, chậm rãi nói, ngươi đừng hòng chạy thoát. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ý thức Vương Lâm chợt hỗn loạn, lập tức trở lại thân thể. Thân hình hắn khẽ run rẩy, hai mắt lóe hàn mang. Thanh niên nọ tuy hắn không nhìn thấu tu vi nhưng cứ từ tốc độ mà đoán thì hiển nhiên là không thấp, rất có thể đã vượt xa hắn. Nhất là quang cảnh nơi hắn vừa nhìn thấy, Vương Lâm chỉ liếc mắt là nhận ra, rõ ràng là Tu Ma Hải. Hiển nhiên người này chính là khối thây khô nọ ở Hỏa Phần Quốc. Mình cầm túi trữ vật của hắn, bây giờ hắn tỉnh dậy liền truy tìm mình. Nếu người này còn chưa lộ sát khí, Vương Lâm rất có khả năng đem túi trữ vật trả lại. Nhưng hiện giờ sát khí của đối phương dày đặc như vậy, cho dù có trả lại thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho mình. Do đó, không lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Do dự một hồi, hắn lập tức gia tăng thần thức vào linh lực, không ngừng xóa dần đi thần thức trên túi trữ vật. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần thức trên túi trữ vật dần dần giảm bớt. Nhưng với tốc độ này, phải tới mấy trăm năm may ra mới có thể hoàn toàn xóa hết. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, nội tâm đã có ý tưởng. Chẳng qua hiện giờ hắn chưa có thời cơ thi triển. Hắn biết rõ thời gian bản thân của mình gấp gáp, lập tức đứng lên, ánh mắt hướng về phía Đằng Gia Thành dần dần trở nên lạnh như băng. Hắn thì thào, Đằng Hóa Nguyên, ta tới đây. Đằng Gia Thành, những ngày gần đây cơ hồ tất cả tộc nhân Đằng Gia đều đã tập trung lại đây. Bọn họ cho rằng chỉ có ở nơi này mới có thể an toàn. Đằng Hóa Nguyên mắt thấy tộc nhân toàn bộ chạy tới, trong lòng hắn càng âm trầm hơn. Hắn biết, Vương Lâm hiện giờ hẳn đang tiến tới. Cả Đằng Gia Thành bây giờ bị vây trong khủng hoảng. Những tộc nhân từ bên ngoài ùn ùn chạy tới rốt cục cũng đã biết vì sao lão tổ lại không xuất hiện ngăn cản sự giết chóc này. Không phải hắn không muốn ra ngoài mà là cả Đằng Gia Thành trong vòng ngàn dặm đã bị một tầng cấm chế bao phủ, chỉ có thể vào, không thể ra. Bởi vậy khủng hoảng lập tức bùng lên bốn bề. Đồng thời những tin tức về kẻ thần bí đang tàn sát Đằng Gia dần dần truyền đi, phát tán khắp Đằng Gia Thành. Chương 221 cơ hồ mỗi một tộc nhân của Đằng Gia đều liên tục thảo luận một cách bất an. Rốt cục kẻ này có thù hận gì với Đằng Gia mà lại ác độc như vậy, muốn diệt cả Đằng Gia. Đủ loại tin đồn thất thiệt được tung ra trong Đằng Gia. Trong số đó, không ngờ lại có mấy tin đồn đã tới được gần với sự thật. Tuy rằng Đằng Hóa Nguyên cố gắng ngăn cản, nhưng trong thời khắc nguy ngập này, những tin đồn đó làm sao sức người có thể ngăn cản nổi. Dần dần sự khủng hoảng trong tộc nhân Đằng Gia càng ngày càng tăng. Tới một hôm, mới sáng tinh mơ, ánh ban mai tươi sáng, trời trong xanh ngàn dặm. Hôm này là ngày thứ 9 Đằng Gia bị tàn sát. Cả triệu quốc hễ là người có huyết mạch Đằng Gia nếu không tử vong thì đã tụ tập hết ở Đằng Gia Thành. Ngày hôm nay là ngày Đằng Gia tanh máu, là ngày Đằng Gia bị diệt tộc. Dù là mấy trăm năm sau, khi nhắc tới ngày này, không ít tu sĩ triệu quốc cũng vẫn chấn động tâm thần, mặt mày biến sắc. Ngày hôm nay là ngày thế cục cả triệu quốc thay đổi, là ngày mà triệu quốc máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, mặt đất cả Đằng Gia Thành tràn ngập máu tươi, ướt đẫm tường thành. Đó cũng là ngày mà cả triệu quốc không ai không biết tới cái tên Vương Lâm. Thân ảnh lạnh lùng với mái tóc bạc tung bay kia khiến cho đông đảo tu sĩ rét buốt cả ruột gan. Đồng thời cái tên Vương Lâm này cũng thay thế Phác Nam Tử trở thành đệ nhất nhân nơi triệu quốc. Trong ngày này rất nhiều đại tu sĩ của triệu quốc cũng mất đi. Sáng sớm, ở ngoài Đằng Gia Thành ngàn dặm, Vương Lâm cưỡi trên văn thú, chậm rãi bay tới. Phía sau thân thể hắn, dưới pháp thuật duy trì không cho phân hủy là một núi thi thể được bảo tồn hoàn hảo. Bởi vì, Vương Lâm muốn xếp tháp đầu người nhà họ Đằng. Tốc độ phi hành của Vương Lâm cũng không phải là nhanh. Hắn nhìn Đằng Gia Thành ở phía trước mà trong lòng cảm khái. 400 năm trước, hắn bị Đằng Hóa Nguyên bức phải tự bạo thân thể, suýt chết. 400 năm sau, hắn đã quay trở lại, mang theo sát khí và một lòng thù hận quay trở về. Đã 400 năm, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay. Vương Lâm hạ xuống trên một vùng đất trống cách Đằng Gia Thành cả ngàn dặm. Hắn lạnh lùng nhìn Đằng Gia Thành, không nhanh không chậm tháo long cân từ trên miệng văn thú ra, sau đó thả đám thi thể bị trói chặt lên mặt đất. Hễ là thi thể, đều bị hắn chặt bỏ đầu. Động tác của hắn rất nhanh gọn và sạch sẽ, nét mặt lạnh như băng không hề có chút tình cảm. Dần dần, số lượng đầu người ở bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều. Nét mặt của mỗi cái đầu mang theo những vẻ khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung duy nhất là sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết. Khi đầu người ngày càng nhiều, oán khí cũng trở nên mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Từng con gió lạnh nổi lên, bầu trời dường như trở nên u ám. Chỉ thấy một cái tháp bằng đầu người rất lớn, từ từ xuất hiện trên mảnh đất trống. Đây chính là một cái tháp được xây bằng đầu của người Đằng Gia. Bất kể ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh trong lòng. Vương Lâm đặt một cái đầu người cuối cùng lên trên đỉnh tháp. Sau đó tay phải nâng lên, nhất thời cái tháp được xây bằng cả ngàn cái đầu người bay thẳng lên trời, nhẹ nhàng lơ lửng ở sau lưng Vương Lâm. Cái tháp bay theo hắn, từ từ tiến vào bên trong trận pháp cấm chế của Đằng Gia Thành. Đằng Hóa Nguyên, ngày hôm nay Vương Mỗ đến đây, đừng mong có ai chạy thoát. Tất cả chỉ có chết mà thôi. Một giọng nói tràn ngập sự căm hận, đột nhiên vang vọng trong Đằng Gia Thành. Trong nháy mắt, Đằng Gia Thành lúc này đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng cũng rất nhanh, không gian yên ắng đã bị những tiếng thét kinh hoàng thay thế. Gần như cùng một lúc, một số cao thủ của Đằng Gia đã nhìn thấy một tháp đầu người cao vút đang từ từ tiến vào. Dần dần, càng ngày lại càng có nhiều người nhìn thấy cái tháp. Bầu không khí sợ hãi, lập tức tràn ngập không gian. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên âm u đứng ở trên thành. Bên cạnh hắn, có bốn người. Bốn người đó là một nhóm Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng còn sót lại của nhà họ Đằng. Bất chợt, Đằng Hóa Nguyên chỉ vào bốn người. Trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện, đã đứng ở trước mặt Vương Lâm cách khoảng trăm trượng. Bốn người vừa mới xuất hiện, lập tức lấy ra đủ loại pháp bảo. Nhưng đứng trên con đường phục thù cuối cùng của Vương Lâm, thì bốn người này sao có thể ngăn cản được. Mặc dù tận đáy lòng Vương Lâm đã nguội lạnh, nhưng ánh mắt lại có một tia điên cuồng. Ngày hôm nay hắn muốn phát tiết tất cả những oán hận của 400 năm trước. Ngày hôm nay hắn muốn trở thành một người điên khát máu. Dường như không có chút do dự, trong nháy mắt khi bốn người kia xuất hiện, cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động. Những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn chưa kịp lấy pháp bảo, đã la thảm một tiếng. Bên ngoài cơ thể bọn họ, cực cảnh thần thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả bốn vào trong. Cùng lúc này, cơ thể Vương Lâm khẽ động, nhảy vào trong cái lồng, giơ tay chém xuống. Cái đầu của người đầu tiên bị hắn đá bay vào trong tháp. Tháp đầu người, lại có thêm một cái đầu. Máu từ xác chết phun ra như suối. Thi thể từ trên trời rơi xuống mặt đất. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm. Một đường kiếm hạ xuống, lại có một đầu người bay lên. Tháp đầu người, lại có thêm một cái nữa. Tất cả những chuyện này xảy ra cực nhanh, bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại bị cực cảnh giam giữ, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Khi Vương Lâm hét lên một tiếng giết, cực cảnh thần thức đột nhiên co rút lại, giống như những đường tơ nhỏ, cắt qua thân thể hai người đó. Máu tươi giống như mưa, từ trên trời rơi xuống, trong đó còn mơ hồ có lẫn cả những miếng thịt nát nhừ. Nhưng dưới sự cố gắng của Vương Lâm, hai cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn. Tháp đầu người, lại có thêm hai cái. Sau khi giết chết cả bốn, Vương Lâm đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Đằng Hóa Nguyên đang đứng trên Đằng Gia Thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, Đằng Hóa Nguyên có cảm giác ớn lạnh. Bốn tu sĩ Nguyên Anh không ngờ lại dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Tu vi của Vương Lâm cuối cùng đã đến mức nào rồi? Da đầu của Đằng Hóa Nguyên đã trở nên tê dại. Hắn thấy chính mình đã phạm một sai lầm. Trận pháp cấm chế ở bốn phía, rõ ràng không phải người nào khác bày ra, mà chính là tên sát tinh đến lấy mạng đang ở trước mặt. Đằng Hóa Nguyên, ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt của Vương Lâm chỉ có duy nhất một sự căm thù. Nhưng thần thái lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Vương Lâm cách không đưa lên, lập tức hóa thành một bàn tay lớn, úp xuống Đằng Gia Thành. Lại có hơn 10 người hét lên những tiếng kêu kinh hoàng từ trong Đằng Gia Thành bay lên. Trong đám người đó có nam có nữ, có tu sĩ, có cả người thường. Trong nháy mắt khi Vương Lâm vừa dứt lời, tay phải hắn liền nắm chặt lại. Lập tức vang lên mấy tiếng ầm, ầm. Những người đó ngoài cái đầu ra, toàn bộ cơ thể đều nổ tung ra, hóa thành những cơn mưa máu rơi xuống Đằng Gia Thành. Một giọt máu bắn lên mặt Đằng Hóa Nguyên khiến cho hắn càng thêm run rẩy. Cái tháp lại có thêm 10 cái đầu người. Vương Lâm, sát khí trên người Đằng Hóa Nguyên mạnh mẽ tỏa ra. Tay phải hắn khẽ vung lên, một cây cờ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Cầm cây cờ trong tay vung lên một cái, lập tức từ trong lá cờ bay ra một làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù hóa thành một bộ xương khổng lồ, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, quay về phía Vương Lâm mà gầm giống. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, vỗ vào túi chữ vật. Lập tức lấy ra là hồn kỳ. Hắn phất tay lên, hơn 1000 linh hồn mang theo những tiếng gào thê thảm từ trong lá cờ bay ra. Đằng Hóa Nguyên, năm đó ngươi lấy linh hồn của những người trong gia tộc bức bách ta. Ngày hôm nay Vương Mỗ cũng trả lại cho ngươi. Số linh hồn này, mặc ngươi tùy ý cắn nuốt, Vương Mỗ cũng chẳng đau lòng đâu. Giọng nói Vương Lâm rất bình thản. Trong lúc hắn nói, tay phải lại chộp một cái, hơn 100 người nhà họ Đằng, từ trong Đằng Gia Thành bay lên. Những người này, dù có vùng vẫy thế nào, cũng không có tác dụng. Lúc này, Đằng Hóa Nguyên khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên. Nhất thời một luồng gió lại đột nhiên xuất hiện, muốn chặt đứt pháp thuật của Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. Cực cảnh thần thức trong mắt lóe lên, hóa thành tia chớp màu đỏ chui vào bên trong ngọn gió lạ kia, khiến cho nó biến mất ngay lập tức. Sau đó, Vương Lâm nắm chặt tay lại. hơn 100 người lập tức phát nổ. Máu thịt giống như một cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Lúc này, tất cả tộc nhân bên trong Đằng Gia Thành không thể chịu nổi những đợt tấn công liên tục như vậy nữa. Cũng không biết ai là người mở đầu, chỉ thấy từng đạo kiếm quang từ trong thành tản ra khắp bốn phương tám hướng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tay phải chỉ một cái, lập tức trên không trung hiện lên hơn 1000 linh hồn. Chúng nhanh chóng tản ra, bay về phía bọn tộc nhân của Đằng Gia mà thôn phệ. Thân thể Đằng Hóa Nguyên chợt lóe. Hắn cắn chặt răng, vất nhẹ lá cờ màu vàng trong tay. Bộ xương màu vàng đang đứng ở phía trước lập tức lóe lên, chia thành hơn 1000 phần, bay về phía những linh hồn mà thôn phệ. Việc làm của Đằng Hóa Nguyên so với việc tự tay giết chết tộc nhân, thật sự cũng chẳng có gì khác biệt. Cơ thể Vương Lâm lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một người của Đằng Gia đang bay như tên bắn. Đây là một người thanh niên, tu vi hắn chỉ đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ. 10 ngày trước, hắn còn tự hào vì là người của nhà họ Đằng. Nhưng bây giờ, hắn hận không thể vứt cái chữ Đằng đi, rồi cắt đứt tất cả quan hệ. Chương 222 nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội. Khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy cổ hắn. Một tiếng rắc vang lên, người thanh niên đứt thở mà chết. Sau khi giết một người, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp. Nhưng đối với Vương Lâm, nàng cũng chỉ là một người chết. Hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ, mà có chút thương xót. Bởi vì, dòng họ nàng và nhà họ Vương có mối thù không đội trời chung. Bóp nát cái cổ trắng muốt của người con gái, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Đằng Hóa Nguyên gầm lên giận dữ, cơ thể lóe lên. Nhưng tốc độ của hắn, lúc nào cũng chậm hơn Vương Lâm một chút. Mỗi lần muốn ngăn cản, lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người. Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đằng Hóa Nguyên trở nên điên loạn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện ở phương xa. Bên cạnh Vương Lâm là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích tôn đời thứ 7 mà chính mắt Đằng Hóa Nguyên vẫn luôn nhìn hắn khôn lớn từng ngày. Không. Hai mắt Đằng Hóa Nguyên đỏ như máu, tốc độ của hắn giống như tên bắn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Đằng Hóa Nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cừu hận của đối phương, khẽ xuất linh lực. Một tiếng, cơ thể thiếu niên nổ tung thành một đám máu thịt. Đời sau, sẽ không còn họ Đằng. Vương Lâm giết người xong, lại biến mất ngay tại chỗ. Đằng Hóa Nguyên ngây người nhìn đống máu thịt bầy nhầy của cháu đích tôn rơi trên mặt đất, gầm lên một tiếng đau đớn. Vương Lâm. Vương Lâm xuất hiện ở cách đó trăm trượng, lạnh lùng nói, đau đớn sao? Năm đó ngươi giết toàn tộc ta, thì lòng ngươi có cảm thấy đau không? Nói xong, hắn phất nhẹ tay phải, một người trung niên ở bên cạnh đang hoảng sợ bỏ chạy, kêu thảm một tiếng, cơ thể lại trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Ta giết toàn tộc ngươi, vì ngươi giết Đằng Lệ cháu bốn đời của ta. Đằng Hóa Nguyên vẻ mặt dữ tợn, giống lên. Lời lẽ hoang đường. Chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ Đằng của ngươi mới được giết người khác, còn người khác không thể phản kháng sao? Vương Lâm cười khẩy, vỗ vào túi chữ vật. Người thanh phi kiếm lập tức bay ra càn quét xuống dưới. Lại có thêm 10 người chết trước mắt Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay. Hắn vung lá cờ màu vàng trong tay lên, lập tức những tất cả những mẩu xương màu vàng liền tập hợp lại, rồi bồi nhào về phía Vương Lâm. Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay. Tay hắn khẽ rung nhẹ một cái, một tấm màn màu đen lập tức xuất hiện bao bọc bộ xương màu vàng vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nói, Đằng Hóa Nguyên. Năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta? Mặt Đằng Hóa Nguyên co rút lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra mối căm thù thật sâu sắc, nói, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Sắc mặt Vương Lâm trầm hẳn xuống, tay phải vung lên, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn 90 đạo cấm khí. Chúng lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ Đằng kêu lên thảm thiết mà chết. Nói hay không? Đằng Hóa Nguyên vỗ vào túi chữ vật. Một cây kiếm lớn từ bên trong lập tức bay ra. Cây kiếm này có hình dáng rất cổ xưa. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngay lập tức rũ hẳn xuống. Nhưng cây kiếm lại đột nhiên lóe lên, mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm. Toàn thân kiếm lấp lánh ánh điện, ầm ầm bay tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Trong nháy mắt khi đại kiếm bay đến, cực cảnh thần thức nhanh chóng tỏa ra, hóa thành từng chuỗi tia chớp, lập tức bao quanh thanh phi kiếm. Từng đợt âm thanh vang lên đùng đùng, ánh sáng của đại kiếm có phần mờ nhạt. Cuối cùng thân thể Vương Lâm khẽ run lên một cái, cực cảnh thần thức đã cạn kiệt. Cùng lúc này, đại kiếm xuất hiện những vết nứt rồi, hóa thành tro bụi. Vương Lâm vung tay lên, từ trong túi chữ vật bay ra vài nguyên anh của Đằng Gia. Sau khi bị hắn nuốt vào trong cơ thể, nguyên anh tinh khí nhanh chóng được bổ sung lại năng lượng đã mất. Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn về phía đại kiếm biến mất, thân hình liền trở nên giả nua. Tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết, điểm lên mi tâm. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ ba lập tức bay ra. Dưới thần niệm của Vương Lâm, chúng hưng phấn gầm giống, bay về phía người của nhà họ Đằng ở bốn phía. Trong nháy mắt, lại có mấy người kêu lên thảm thiết mà chết. Mỗi một tiếng kêu thảm đều làm cho thân thể Đằng Hóa Nguyên run rẩy. Nói hay không? Giọng nói Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt Vương Lâm cũng không chút thay đổi, chẳng thèm nhìn Đằng Hóa Nguyên một cái. Hai tay biến đổi pháp quyết, đánh ra một đạo cấm chế. Nhất thời cấm chế ở ngoài Đằng gia thành ngàn dặm, đột nhiên khẽ động, từ từ co rút. Tộc nhân của Đằng gia tuyệt vọng nhìn cấm chế đang liên tục co rút. Tâm trạng bọn họ sinh ra hai loại biến đổi trái ngược nhau. Loại đầu tiên thì hoàn toàn vứt bỏ ý kháng cự. Loại còn lại thì mắt đỏ bừng, từng người lấy ra pháp bảo, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì, như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, phóng về phía Vương Lâm. Dần dần, càng ngày càng nhiều tộc nhân Đằng gia phóng về phía Vương Lâm. Nhưng khi bọn họ mới tiến vào trong chu vi 1000 dặm, đã bị cấm khí trên bầu trời đánh lên người. Tất cả nhanh chóng biến thành cơn mưa máu, rơi khắp mặt đất. Người trong tộc kêu lên thảm thiết. Từng tiếng vang lên trong tai Đằng Hóa Nguyên, khiến thân thể hắn run rẩy kịch liệt, trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng ngay cả pháp bảo của thượng cấp tu chân quốc tặng cũng không có tác dụng. Vẻ mặt của Đằng Hóa Nguyên lại càng trở nên già lão. Lúc này, hắn đã không còn phong độ như năm xưa mà chỉ là một lão già trơ mắt đứng nhìn tộc nhân bị giết mà không có cách nào bảo vệ. Ta nói, hai mắt Đằng Hóa Nguyên chỉ có một sự căm thù sâu sắc. Hắn nhìn Vương Lâm, nói từng chữ, nếu nhà họ Đằng ta gặp phải kiếp nạn thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát. Năm đó, Cao Khải Minh của Phiêu Miểu Tông dùng thuật bói toán giúp ta tìm được chỗ ở của nhà họ Vương. Chính là hắn. Người hãy đi tìm hắn. Bây giờ, hắn là tổ sư của Phiêu Miểu Tông. Cao Khải Minh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Đằng Hóa Nguyên, mặc kệ đối phương nói thật hay giả thì cái tên này, Vương Lâm cũng phải nhớ kỹ. Nhìn Đằng Hóa Nguyên, đột nhiên vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, sau đó liếc mắt nhìn ra phương xa. Ngay lập tức sát khí trong mắt bùng lên. Hắn vung tay phải một cái, cấm chế đột nhiên co lại với tốc độ mạnh mẽ hơn. Nhất thời, từ bên ngoài ngàn dặm lập tức rút đến người. Trong quá trình này, hễ là tu sĩ ở bên trong, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, mà chết sạch. Cùng lúc đó, một đống đầu người, bị một lực lượng thần kỳ khống chế, nhao nhao bay tới, rơi lên ngọn tháp. Dần dần, ngọn tháp đầu người càng lúc càng lớn, gần như đâm hẳn vào mây. Đến lúc này, toàn tộc nhà họ Đằng, ngoại trừ Đằng Hóa Nguyên, tất cả đều chết sạch. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Đằng Hóa Nguyên ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập một nỗi đau xót vô tận. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống. Vương Lâm lẳng lặng đứng nhìn Đằng Hóa Nguyên. Rất lâu sau, Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, giọng tràn đầy tang thương và bi phẫn, nói, tốt, tốt. Hai nhà họ Vương và họ Đằng của ta và ngươi, từ nay về sau tất cả ân oán đều xóa bỏ. Ta giết toàn tộc ngươi, ngươi giết sạch huyết mạch của ta. Nhân quả tuần hoàn, đúng là nhân quả tuần hoàn. Vương Lâm, ngươi ra tay đi. Vương Lâm nâng tay phải lên, trên đầu ngón tay của hắn, lóe lên một đạo ánh sáng nhọn và trong suốt. Linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào, ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến, dừng tay. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nghe thấy giọng nói đó, Đằng Hóa Nguyên lập tức biết được Phác Nam Tử đã tới, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên. Hắn biết, ngày hôm nay mình còn có cơ hội sống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm, nồng nặc sát khí. Ý nghĩ muốn sống của hắn, lập tức bùng cháy. Nếu như có một chút khả năng, hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Cái gì là ân oán xóa bỏ, chẳng qua lúc đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết mới nói ra câu nói như vậy mà thôi. Ngày hôm nay chỉ cần hắn còn sống, Đằng Hóa Nguyên xin thề, cả đời này của hắn phải đạt đến hóa thần kỳ. Cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ, cũng phải đạt đến cảnh giới hóa thần. Sau đó, hắn muốn giết chết Vương Lâm một cách tàn nhẫn, để báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng mà, hắn đánh giá quá cao Phác Nam Tử, cũng xem thường Vương Lâm. Từ lúc Phác Nam Tử xuất hiện ở ngoài vạn dặm, thì đã bị thần thức có thể so với cảnh giới hóa thần kỳ của Vương Lâm phát hiện ra. Vì thế làm sao hắn có thể để cho Phác Nam Tử ngăn cản được? Trong nháy mắt khi Phác Nam Tử xuất hiện, mũi nhọn ánh sáng trong tay Vương Lâm đã bắn ra, xuyên qua mi tâm của Đằng Hóa Nguyên, một chiêu lấy mạng. Hoàn toàn đúng như lời hắn nói, từ nay trở về sau, hai nhà Vương Đằng, tất cả ân oán đều xóa bỏ. Huyết mạch của nhà họ Đằng đã biến mất trên thế gian. Tất cả hoàn toàn đoạn tuyệt. Hình bóng của Phác Nam Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn ngơ ngẩn nhìn vô số máu thịt trên mặt đất, lại nhìn thấy thi thể của Đằng Hóa Nguyên ngã xuống khi vừa mới xuất hiện ý niệm cầu sinh. Chương 223 cuối cùng ánh mắt nhìn lên ngọn tháp đầu người cao ngập vào trong mây, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Hắn không do dự, hai tay lập tức bấm pháp quyết. Đột nhiên từ trong túi chữ vật đang đeo bên dưới bay ra hai đạo ánh sáng xanh hồng. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhìn chằm chằm vào Phác Nam Tử, bình thản nói, người đã đến chậm. Phác Nam Tử nhìn Vương Lâm, đột nhiên ngẩn người, lại cẩn thận nhìn vài lần, thất thanh nói, ngươi chính là tên đệ tử của Hằng Nhạc phái năm đó. Vương Lâm nhìn Phác Nam Tử một cái, không nói. Cực cảnh thần thức phóng ra trong nháy mắt đã công kích đến trước người Phác Nam Tử. Hai đạo ánh sáng xanh hồng, tự động bao bọc ở bên người hắn tạo thành một vách phòng ngự. Trong nháy mắt khi cực cảnh thần thức hạ xuống, hai luồng sáng xanh hồng nhanh chóng lóe lên, cuối cùng cũng chống cự được. Nhưng ánh sáng lộng lẫy của chúng đã không còn, trở nên vô cùng ảm đạm. Phác Nam Tử biến sắc. Hắn không chút do dự, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên hai vòng sáng xanh hồng. Sau đó, chỉ vào người Vương Lâm, Phác Nam Tử hét lên, đi. Ngay lập tức hai vòng tròn xanh hồng, bay đi như tên bắn. Ở bốn phía xung quanh chúng nó, từng tầng không gian không ngừng bị xé rách. Tay phải Vương Lâm vung lên, cấm khí ở trong cấm phiên xuất hiện toàn bộ. Chúng hợp lại với nhau hóa thành một con cự long, ngăn cản hai vòng sáng xanh hồng. Nhưng phẩm chất của hai vòng sáng xanh hồng rõ ràng là cực cao, cấm khí chỉ có tác dụng giảm tốc độ của nó, nhưng không thể ngăn cản được thế tấn công. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cực cảnh thần thức lại tuôn ra. Lúc này, thần thức liên tiếp hóa thành những tia chớp, rầm rầm bay tới. Nhưng mục tiêu của nó không phải hai vòng sáng xanh hồng, mà là Phác Nam Tử. Vẻ mặt Phác Nam Tử đại biến. Ngay thời khắc nguy hiểm, một bàn tay to đột nhiên từ bên trong hư vô thỏ ra, chộp lấy những tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành. Bàn tay khẽ vặn một cái, những tia chớp ngay lập tức bị vỡ vụn, tiêu tan sạch. Nhưng bàn tay kia cũng lập tức run lên. Từ trong hư vô truyền đến một tiếng hừ nhỏ. Ngay sau đó, một người trung niên mặc quần áo sáng màu, cơ thể hơi mập, xuất hiện trước người Phác Nam Tử. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, ánh mắt ngẩn ra, nhưng lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, thì ra là ngươi. Nói xong, tay phải hắn vẫy lên kêu gọi, hai vòng sáng xanh hồng lập tức trở lại bên cạnh hắn, lượn vòng xung quanh. Sau khi nam tử trung niên xuất hiện, Phác Nam Tử mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng cung kính nói, tham kiến sứ giả đại nhân. Phác Nam Tử mặc dù cảm thấy an toàn hơn, nhưng trên da đầu lại mơ hồ có chút tê dại. Hắn không biết tia chớp màu hồng kia rốt cuộc là pháp bảo gì. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi tia chớp bay đến người, hắn có cảm giác giống như năm đó chiến đấu trong vực ngoại chiến trường, đứng giữa sự sống và cái chết. Hắn không chút nghi ngờ, nếu sứ giả đại nhân không xuất hiện, thì bây giờ, hắn đã trở thành một cái xác chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Lâm, ngoài vẻ sợ hãi thật sâu, còn ẩn hiện chút đáng tiếc. Ngươi không chết. Hơn nữa, còn trong khoảng thời gian 400 năm ngắn ngủi, đạt đến tu vi như vậy. Rất tốt. Giao Nghịch Thiên Châu ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Sau đó ta để cho ngươi trở thành người đứng đầu Triệu Quốc, có được không? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, chậm rãi nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Tên này xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, khi ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của người này. Đó chính là sứ giả của Thông Thiên Tháp, người của tứ cấp tu chân quốc. Về mặt tu vi thì theo Vương Lâm thấy, tên này ngoại trừ là hóa thần kỳ, thì không có khả năng nào khác. Nếu không phải hóa thần kỳ, thì sao có thể tiêu diệt cực cảnh thần thức dễ dàng như vậy được? Còn về chuyện người này làm sao biết được Vương Lâm có Nghịch Thiên Châu, thì từ lúc hắn phục thù, đã có suy xét cẩn thận. Cho nên khi hắn ở Triệu Quốc, thần thức vẫn bao phủ toàn thân. Như vậy, với thần thức có thể so với hóa thần kỳ của hắn, chỉ cần không phải ở sát bên hoặc mặt đối mặt, thì không ai có thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Lại càng không có người nào có thể dùng thần thức thăm dò hắn được. Đó là nguyên nhân mà trong 9 ngày hắn giết người, đối phương từ đó đến giờ cũng không xuất hiện. Thật ra nam tử trung niên cũng có chút tâm tư. Trong khoảng thời gian này, thần thức của hắn thường xuyên thăm dò trong biên giới của Triệu Quốc. Nhưng trước sau cũng không tìm ra được người thần bí giết chết cả nhà họ Đằng. Điều này làm hắn có chút khó hiểu. Trừ khi thần thức của đối phương có thể mạnh mẽ như hắn. Nếu không, chuyện đó căn bản không có khả năng. Nhưng cũng cần phải biết, tu vi của hắn, tuy 400 năm nay cũng không tinh tiến, nhưng vẫn là hóa thần sơ kỳ. Với tu vi này, ở tại Triệu Quốc, tuyệt đối không thể có người nào mạnh hơn được. Nhưng hắn cũng không thể biết được, tu vi của Vương Lâm là nguyên anh kỳ, nhưng thần thức lại đạt đến hóa thần hậu kỳ. Đừng nói là hắn, mà ngay cả tên cự ma tộc to lớn năm xưa có tự thân đến đây, dùng thần thức tìm kiếm, cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra Vương Lâm. Những chuyện thế này, trong tu chân giới cực kỳ hiếm gặp. Nói chung, một kẻ thôn hồn ở trong sinh linh giới, cũng chỉ có một mình Vương Lâm. Mặt khác còn có tia chớp màu hồng kỳ lạ vừa rồi. Nam tử trung niên tuy bề ngoài thì có vẻ ung dung tiếp nhận. Nhưng thực tế, tia chớp màu hồng lại giống như ăn sâu vào trong xương, tạo thành một chút thương tổn cho thần thức của hắn. Vết thương tuy không lớn, nhưng đối với hắn mà nói, cũng có chút hoảng sợ. Lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không nói nhiều, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một giọt máu. Một giọt máu màu vàng của cổ thần phát ra từng trận uy áp. Vương Mỗ chờ ngươi đã lâu rồi. Trong mắt Vương Lâm toát ra sát khí, tay phải khẽ điểm lên trên giọt máu. Nó sôi trào lên ngay lập tức, hóa thành một ký hiệu màu vàng, rồi đột nhiên bay thẳng lên trời. Lúc này, trên bầu trời phát ra những âm thanh ầm ầm, từng luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống. Một người khổng lồ xuất hiện trong chùm sáng màu vàng. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, toàn bộ đất đai của Triệu Quốc có cảm giác hơi rung rung, cả đất trời bị ánh sáng vàng rực bao phủ. Tất cả cỏ cây, tất cả người thường và tu sĩ, tất cả sinh linh cũng không tránh khỏi. Mặc dù thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng linh lực ở trong cơ thể lại tiêu hao một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt khi người khổng lồ xuất hiện, Vương Lâm có chút khó khăn mà đưa tay lên chỉ vào người nam tử trung niên. Người khổng lồ gật đầu, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Vương Lâm chỉ, giơ bàn tay to, nhẹ nhàng vung lên. Sắc mặt người nam tử trung niên lập tức biến đổi. Trong lòng hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt. Hắn vội vàng chụp lấy phác nam tử đang đứng ngẩn người nhìn dị biến trên bầu trời, đưa lên chắn trước người. Cơ thể của phác nam tử không một tiếng động hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tay phải của nam tử trung niên cũng tiêu tan trong nháy mắt. Nam tử trung niên giống lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xanh. Hắn nhanh chóng rút lui, đồng thời tay trái xé túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Hắn không chút do dự bóp nát, một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện khi ngọc giản bị vỡ vụn, bao quanh nam tử trung niên. Sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Khi nam tử trung niên bỏ chạy, người khổng lồ trên bầu trời cũng từ từ tiêu tan. Cơ thể Vương Lâm khẽ run, lập tức lấy đan dược trong túi chữ vật ra ăn vào. Thần thức đột nhiên mở rộng, truy tìm tung tích của nam tử trung niên. Một lúc sau, Vương Lâm nhướng mày lên, khí tức của tên kia đã biến mất ở Triệu Quốc. Nhớ lại lúc nãy đối phương bóp nát ngọc giản, Vương Lâm đoán ngọc giản đó chắc là một cái truyền tống trận đưa đến nơi nào đó, nên trong nháy mắt có thể đưa đối phương chạy đi một khoảng cách xa. Tứ cấp tu chân quốc có pháp bảo quả thật cao cường, đúng là không thể tưởng được. Vương Lâm thì thào tự nói, hít một hơi thật sâu. Thật ra hắn đoán cũng có chút chính xác. Cái mà nam tử trung niên sử dụng chính là ngọc giản chạy trốn của Kỳ Tông phái giao cho tất cả đệ tử quan trọng. Chỉ cần không vượt quá một phạm vi nhất định thì có thể trong nháy mắt được đưa về tổng đàn môn phái. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu, sứ giả đại nhân cũng bị Vương Lâm dọa mà bỏ chạy. Người khổng lồ phát ra ánh sáng màu vàng, hắn biết rõ, đó chính là thông thiên thuật của cự ma tộc. Uy lực của nó vô cùng khủng bố. Mặc dù là hắn, cũng không nắm chắc có thể chống lại được. Ở Triệu Quốc, hắn đã hai lần nhìn thấy thông thiên thuật. Và lần này, nhìn thấy Vương Lâm thi triển chính là lần thứ ba. Đối với những địch nhân như vậy, cho dù tu vi chỉ là nguyên anh kỳ, hắn cũng thật sự không muốn trêu chọc. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hắn liền lấy phác nam tử ra đỡ đòn, rồi bóp nát ngọc giản chạy thoát thân. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống điều tức. Rất lâu sau, hắn đứng thẳng người, tay phải vung lên. Tháp đầu người đằng ra, bị hắn đưa lên cao, bay theo thân ảnh của hắn. Dưới dãy núi Hằng Nhạc, trong thôn làng thời thơ ấu của Vương Lâm. Ngày hôm nay, tất cả thôn dân trong làng, sau khi bị một luồng gió lạ thổi qua, thì tới tấp ngã xuống ngủ mê trên mặt đất. Sau đó, tại ngôi nhà tổ họ Vương, một ngọn tháp đầu người đột nhiên dựng lên sừng sững. Dưới ngọn tháp, Vương Lâm quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất vài cái, từ khóe mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ nóng. Hắn cứ ngơ ngẩn như vậy mà nhìn vào nhà tổ. Dần dần, màn đêm buông xuống, Vương Lâm thở dài, tay phải vỗ lên tháp đầu người. Cái tháp cao chót vót lập tức hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay đi. Thù lớn đã báo. Cha, mẹ, sau này, con sẽ đi trên con đường của mình. Vương Lâm lặng lẽ đứng lên, xoay người đi khỏi sơn thôn. Khi hắn đi khỏi, tất cả dân làng đều ồn ào tỉnh lại. Nhìn thấy trời đã tối, cả đám người tới tấp quỳ hết trên mặt đất xin thần tiên bảo hộ. Vương Lâm bay trên không trung. Văn thú đã bị hắn bỏ vào trong túi chữ vật. Không lâu sau, hắn tới một vách núi. Chỗ này, chính là nơi mà nhiều năm trước hắn đã bị ngã xuống. Nhìn vách núi, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Giờ khắc này hắn có muôn vàn suy nghĩ. Tất cả những cảnh tượng 400 năm trước, đều hiện rõ trong đầu. Bây giờ, Đằng gia đã bị diệt, hắn đã không còn vướng mắc gì nữa, tâm tình cũng có chút biến hóa. Vương Lâm hiểu rõ, mình đã không còn là người thường, mà đang bước lên con đường tu chân. Con đường đầy gian nan, đầy nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kiên định bước đi. Qua 400 năm, hắn hiểu rõ, chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Mộng tưởng thời thiếu niên là trở thành tiên nhân, vào giờ khắc này, đã khách đại lên vô cùng. Còn Tư Đồ Nam,

Nói xong, lão liếm liếm môi, trong bụng phát ra những tiếng ùng ục. Phúc Thuận Tửu Lâu là một trong những tửu lâu xa xỉ nhất của kinh đô. Lão nhân ngẩng đầu, ưỡn ngực nhấc chân bước vào. Đại sảnh dành cho mọi người ăn uống hiển nhiên là không thể lọt vào mắt lão. Sau khi tiến vào, lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Vương Lâm đi sau lão rồi bước tới đón tiếp. Vương Lâm cau mày. Chung quy hắn cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý. Rõ ràng là lão nhân hoàn toàn biết rõ cái tửu lâu vì vậy mà gọi toàn những món thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi thức ăn bày kín cả cái bàn, lão già giống như nhiều ngày chưa được ăn, lập tức vồ lấy mà ăn như rồng cuốn. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó uống rượu. Ánh mắt hắn nhìn lão già càng lúc càng lạnh. Nói đi, tại hạ xin rửa tay để nghe. Đợi lão già ăn một lúc, Vương Lâm lạnh lùng nói. Lão đầu cầm lấy một cái cẳng tiếp tục gặm. Miệng lão dính đầy mỡ, nói, việc đâu còn có đó. Người cứ chờ ta ăn xong cái này đã. Lão già vừa nói vừa gặm. Thoáng một cái đã hết cả cái cẳng. Sau khi cảm thấy no nê, hai tay lão xoa xoa vào nhau mà nói, hóa thần kỳ. Muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Muốn đạt tới hóa thần cần phải sinh ra được ý cảnh. Ngươi có hiểu được ý cảnh hay không? Tiểu tử, ngươi cứ thể ngộ một chút. Khi ngươi cảm nhận được ý cảnh thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa. Chuyện này, ta đi nhà xí một chút rồi trở lại nói tiếp với ngươi. Lão đầu đột nhiên sờ bụng vội vàng đứng dậy. Dường như sợ Vương Lâm không cho ra ngoài, lúc lão đứng dậy liền dặn ra một tiếng. Nhất thời một mùi thối bay khắp phòng. Sau đó, lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra. Vương Lâm vung tay lên, một luồng gió chợt xuất hiện xua tan mùi thối đang nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó, thần thức của hắn vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ điều đó. Chuyện như vậy người bình thường cơ bản là không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ, chợt trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lập tức đứng phắt dậy. Thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tửu điếm. Sau đó, lão co cẳng chạy luôn vào trong đám rông. Thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, biến mất khỏi tửu lâu. Sau khi xuất hiện, hắn đã đứng ở bên ngoài, hai mắt lạnh như băng, từ từ theo sát lão già. Chỉ thấy lão nhân không biết thay đổi quần áo từ lúc nào, cầm cái tăm đang xỉa răng. Lão móc một miếng thịt từ kẽ răng ra ngắm nghía rồi lại nhét vào miệng. Đang đi trên đường, lão chợt dừng lại, nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím cách đó một đoạn. Hai mắt lão sáng lên, mỉm cười nhanh chóng đi tới. Người trung niên cau mày, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này, lão già chợt mở miệng nói, tiểu huynh đệ. Ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn, tử quang nhập thể. Chắc chắn không phải là người bình thường. Trung niên nam tử ngẩn người, dừng lại, liếc mắt nhìn lão già. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu, nói, đáng tiếc. Nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đan. Hai mắt trung niên nam tử chớp chớp, trầm giọng nói, ngươi là ai? Lão già lắc đầu, nói, ta là ai cũng không quan trọng. Trước hết chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không? Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Nam tử trung niên cũng là một vị tu sĩ nhưng tu vi cũng mới chỉ đạt tới trúc cơ kỳ mà thôi. Hiển nhiên, không biết lão già này học được những loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên. Nhưng cho đến giờ lão vẫn còn sống thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản. Trừ phi Vương Lâm là người thứ nhất bị lão lừa. Nếu không, chắc chắn lão già cũng không thể sống đến bây giờ. Thân là người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc cho dù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão. Mà kỳ lạ ở chỗ, lão già chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của tu sĩ. Nếu là trúc cơ kỳ thì lão nói tới việc kết đan. Nếu là kết đan kỳ thì lão nói tới việc kết anh. Mà Vương Lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần. Lúc này đã quá ngọ, Vương Lâm cứ nhìn lão già chăm chú. Hắn muốn xem cuối cùng thì lão có cái bí mật gì. Trong khoảng thời gian cả giờ ngọ, tính cả Vương Lâm, lão già đã lừa cả bốn người. Tất cả những người lão lừa đều dẫn tới chuyện ăn uống, chỉ có một người là tới thanh lâu mà thôi. Nhưng trong ba người kia, kể cả nam tử áo tím cũng không hề có ý định tìm lão gây phiền toái. Giống như lời nói của lão già có một thứ ma lực gì đó. Vương Lâm càng xem càng kinh hãi. Lão nhân đối với việc đột phá tu vi có một sự kiến giải rất hay. Thường chỉ nói hời hợt mấy câu liền khiến cho sự bế tắc của tu sĩ liền biến mất. Vì vậy mà chẳng ai cho lão là người lừa gạt. Ngược lại còn có cảm giác như gặp phải tiền bối cao nhân. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi thu hồi thần thức, không quan sát nữa. Người này hết sức thần bí. Vương Lâm có dự cảm lão già này có điều gì đó rất tuyệt. Sau khi Vương Lâm thu hồi thần thức, lão già đang ở trong thanh lâu ôm một nữ tử kiều mị chợt mỉm cười liếc mắt về phía Vương Lâm. Sau đó lão lẩm bẩm, nguyên anh kỳ. Chính xác là nguyên anh trung kỳ. Có nên giúp hắn một chút hay không? Lão đang suy nghĩ thì nữ tử trong lòng lão chợt lên tiếng nũng nịu. Nhất thời, lão già liền gạt phát Vương Lâm ra khỏi đầu, mà cúi xuống. Sau khi không quan sát lão già nữa, Vương Lâm suy nghĩ một lát rồi xuất hiện ở một nơi hẻo lánh của thành Tây. Hắn lấy ra 8 lượng vàng sau đó mua lấy một cái cửa hàng nhỏ. Sau khi thu dọn qua, hắn liền đi vào bên trong cửa hàng. Nếu muốn hóa thần thì phải xuống phàm mà thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo. Đây là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới có thể đột phá Nguyên Anh. Sau khi bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, Vương Lâm an tĩnh ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ thế giới con người. Lúc này, Vương Lâm liền ẩn mình vào thế giới phồn hoa của kinh thành, lặng lặng cảm thụ thiên đạo, cảm thụ luân hồi, nhằm đột phá Nguyên Anh tiến vào hóa thần. Tất cả mọi chuyện đều được hắn cố gắng chuẩn bị trước. Chương 228 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi Vương Lâm thuê cái cửa hàng này cũng không phải là phố chính. Nó tương đối hẻo lánh, rất khó tìm kiếm. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng ngại. Qua một đêm đả tọa, làn khí màu đỏ bên ngoài cơ thể hắn lại bị ngưng luyện thêm một chút. Sáng sớm, Vương Lâm mở cửa hàng. Hắn giống như một người bán hàng, sắp xếp lại mọi thứ. Sau đó, hắn trầm ngâm một chút. Một tia sáng lóe lên, Vương Lâm liền biến mất. Khi hắn trở về, trong túi trữ vật đã có không ít đại thụ bị hắn nhổ tận gốc. Sau khi tách hết vỏ cây, hắn cắt chúng thành những khối gỗ vuông. Vương Lâm bắt đầu nhớ lại lúc còn nhỏ, phụ thân đã dạy hắn điêu khắc gỗ như thế nào. Tất cả những ký ức hiện dần lên trong đầu. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi đưa tay trái nắm lấy một khối gỗ vuông. Tay phải hắn phất nhẹ một cái, nhất thời khối gỗ vuông biến thành 10 mấy đoạn. Trong tay phải của Vương Lâm chẳng biết có một con dao khắc từ lúc nào. Con dao này với con dao của cha hắn hoàn toàn giống nhau. Từ từ, Vương Lâm dần khắc lại những bức tranh suốt 400 năm qua. Theo mỗi một nhát dao khắc xuống, hắn quay lại khoảng thời gian lúc còn nhỏ, sống trong thôn. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên lưu chuyển. Theo mỗi nhát khắc của hắn, linh lực từ từ dung nhập vào trong bức tượng bằng gỗ, càng lúc càng sâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái, màn đêm đã lại phủ xuống. Vương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn xuống đoạn gỗ trong tay. Lúc này, đoạn gỗ đã biến thành một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ đó thể hiện một trung niên nam tử đang mỉm cười một cách hòa ái. Nam tử mặc một bộ quần áo bằng vải thô, hai cánh tay săn chắc toàn những múi cơ. Bức tượng gỗ nhìn có chút thô thiển, nhưng như có một thứ linh tính nào đó. Từng làn linh lực từ bức tượng tỏa ra khiến cho Vương Lâm kinh ngạc. Nhìn bức tượng gỗ, Vương Lâm lại cảm thấy đau đớn. Tay phải của hắn xoa xoa lên bức tượng, thì thào nói, cha, Hải Nhi nhớ người. Rất muốn. Suy nghĩ một lúc, Vương Lâm liền đặt bức tượng sang một bên rồi lại cầm lấy một khúc gốc khác. Cả người hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong từng nét khắc. Sắc trời sáng dần. Một ngày qua đi đối với Vương Lâm cũng chẳng đáng gì. Năm đó, khi hắn bị đuổi giết còn phải thường xuyên bỏ chạy mất mấy ngày mấy đêm. Khi ánh sáng mặt trời đã lên được một khắc, bức tượng gỗ trong tay Vương Lâm cũng đã thành hình. Lần này là bức tượng của một phụ nhân trung niên. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ từ ái. Ánh mắt đang nhìn ra xa như trong đợi hài tử trở về. Đặt hai bức tượng xuống một chỗ, Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi lại cầm một đoạn gỗ lên tiếp tục điêu khắc. Một ngày nữa lại chậm chậm trôi qua. Vương Lâm vẫn tiếp tục điêu khắc chưa hề dừng lại. Chỉ khi nào quá mệt, hắn mới ngồi xuống một chút. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. So với một tháng trước, hàng hóa trong cửa hàng của Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Bốn phía vách tường của cửa hàng có rất nhiều cái tủ. Bên trong tủ xếp một loạt những bức tượng gỗ được điêu khắc một cách sống động. Trong các bức tượng đó có cả nam, nữ, già, trẻ. Nhân vật được thể hiện qua những bức tượng điêu khắc đó đều là những người dân trong thôn của Vương Lâm trước kia. Vào lúc này, Vương Lâm thông qua điêu khắc mà tưởng nhớ đến họ. Một tháng qua, cửa hàng của Vương Lâm vẫn chưa có một vị khách nào ghé qua. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng để ý. Hắn chìm đắm vào trong việc điêu khắc. Thậm chí cả tu luyện cũng dừng lại. Cho đến hôm nay, Vương Lâm cầm trong tay một bức tượng mới điêu khắc được một nửa. Trên đoạn gỗ không biết tại sao lại tản mát ra hồng hoang chi khí có thể khắc vạn vật. Nếu có tu sĩ của Tu Ma Hải nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là một con giao long. Con giao long này chính là con linh thú đầu tiên mà Vương Lâm gặp được khi cùng với Lý Mộ Uyển sống ở Tu Ma Hải trong lúc đang điêu khắc. Một tiếng chuông gió chợt vang lên. Cánh cửa của cửa hàng được mở ra. Một thiếu niên thỏ đầu, cẩn thận quan sát. Khi thiếu niên nhìn thấy Vương Lâm liền sửng sốt. Nhưng hắn nhanh chóng bị vô số bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh lôi cuốn. Hắn kinh ngạc nói, thúc thúc, tất cả những thứ này đều là do ngươi điêu khắc à? Xinh quá, có thể cho ta một cái không? Vương Lâm cười cười buông bức tượng giao long đang khắc dở trong tay xuống. Hắn thuận tay lấy một bức tượng điêu khắc. Bức tượng đó chính là một người thân của Vương Lâm, Vương Hạo. Thiếu niên trước mắt cùng với Vương Lâm có vài phần giống nhau. Thiếu niên nọ sau khi cầm lấy bức tượng liền hoan hô một tiếng, cẩn thận cầm lấy. hắn kêu lên một tiếng với Vương Lâm, thúc thúc, ta ở cửa hàng đối diện, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng kêu lên, mẫu thân, người nhìn này, đây là của thúc thúc cho ta. Vương Lâm đứng dậy đi ra cửa, chỉ thấy trong một cái cửa hàng đối diện có một nam một nữ đi ra. Hai người từ ái nhìn thiếu niên. Sau khi thiếu phụ cầm lấy bức tượng điêu khắc, hai mắt liền sáng ngời. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Sau khi do dự một chút liền cầm bức tượng điêu khắc tới gần nói, tiểu hài tử không biết chuyện. Tiểu ca, thứ này bao nhiêu tiền? Vương Lâm lắc đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho hắn. Chỉ là một khúc gỗ mà thôi. Phụ thân thiếu niên có chút do dự. Sau đó liếc mắt nhìn Vương Lâm cười nói, ngươi mới tới đây phải không? Trước kia chưa từng thấy ngươi. Vương Lâm mỉm cười, gật đầu. Phụ thân thiếu niên cười lớn, nói, tiểu ca, nếu không chê thì lại đây ăn cơm. Ở đây, ta có rượu hoa quả, so với rượu trong tửu lâu thì tốt hơn nhiều. Trong lòng Vương Lâm chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Cái cảm giác đó, hơn 400 năm qua hắn chưa bao giờ có. Sau khi do dự một chút, Vương Lâm liền gật đầu. Mẫu thân thiếu niên là một người hiền lành. Tuy tuổi không lớn nhưng tính tình có phần ôn hòa. Nhìn qua có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc. Hài tử thì ngoan ngoãn, vợ chồng hòa hợp. Trong cửa hàng có kê một cái bàn. Trên bàn có đặt một chút thức ăn. Mặc dù Vương Lâm đã ích cốc nhưng vẫn cầm lấy đũa, ăn vài món. Uống rượu hoa quả mà gia chủ tự hào, ăn vài miếng thức ăn hàng ngày. Trong lòng Vương Lâm so với khi đi cùng với đội xe lại càng thêm bình thản. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động. Thứ rượu này đúng là hảo tửu, nó có vị vô cùng ngon. Từ sau hôm đó, cuộc sống của Vương Lâm lại có thêm một nhân vật, đó là rượu hoa quả. Gần như ngày nào thiếu niên cũng đến xem hắn điêu khắc. Mỗi lần đến đều cầm theo một bầu rượu. Trong cửa hàng của Vương Lâm, số lượng tượng điêu khắc đã có rất nhiều. Phần lớn trong đó đều là tượng thú. Gần như 400 năm qua hắn gặp được con thú nào cũng đều điêu khắc lại. Có điều, thượng phẩm linh thú và hoang thú, cho dù Vương Lâm có khắc thế nào cũng không thể thành hình. Trên một bức tượng điêu khắc đều có một luồng linh lực khổng lồ. Điều này thì con người bình thường không thể nhận ra. Nhưng nếu có người tu chân tới đây, chắc chắn sẽ phải kinh hãi. Bởi uy lực của linh lực gần như không kém gì một số pháp bảo cấp thấp. Thậm chí trên một số bức tượng, linh lực còn có thể so sánh với pháp bảo trung gia. Tất cả những bức tượng ở đây đều được làm từ gỗ mục mà tạo thành pháp bảo. Chương 229 sống giống như một chén nước trong, bình thường thản nhiên với mọi việc, Vương Lâm hiểu rõ về cuộc sống không có chém giết này, có cảm giác dường như tâm linh được gột rửa. Vào lúc này, hắn quên thân phận chính mình là người tu đạo, quên 400 năm giết chóc để thật sự hòa mình vào trong thế giới của phàm nhân, cảm nhận nỗi sướng khổ của người trần tục. Mỗi buổi sáng, Vương Lâm đều dậy sớm mở cửa hàng. Sau đó bình thản ngồi trong cửa hàng cầm một đoạn gỗ điêu khắc tượng. Trong cửa hàng của hắn đã bày được rất nhiều tác phẩm. Những cửa hàng xung quanh dần dần đều đã biết cửa hàng này đã đổi chủ. Trông thấy Vương Lâm là một thanh niên tuy ít nói nhưng lộ ra một vẻ phóng khoáng nên tất cả đều rất có cảm tình. Thời gian trôi qua, cửa hàng của Vương Lâm cũng dần dần có khách đến mua. Những người này tuy không nhìn thấy được linh khí phía trên tượng gỗ, nhưng cũng có thể thấy được sự tinh xảo trong những tác phẩm của Vương Lâm. Dần dà, cửa hàng của Vương Lâm cũng có được một chút tiếng tăm trong vùng. Nháy mắt đã qua một năm, trong một năm này, lão nhân thần bí kia cũng không còn xuất hiện. Vương Lâm tuy đôi lúc vẫn nghĩ về người này, nhưng dần dần cũng không còn để ý tới nữa. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào việc điêu khắc tượng gỗ, tìm lại lạc thú đã mất từ lâu. Được bày nhiều nhất trong cửa hàng của Vương Lâm là một đám tượng khắc gỗ hình yêu thú trông rất sống động. Những tượng gỗ yêu thú này, phần lớn phàm nhân đều chưa từng thấy qua. Quả thật, không nói đến bọn họ, ngay cả những người tu chân tới đây cũng ít người có thể nhận ra. Dù sao nơi đây cách Tu Ma Hải quá xa, thiên hạ rộng lớn, chủng loại yêu thú vô số, khó có thể có người nhận biết hết được. Lúc này, Vương Lâm trong tay cầm khúc gỗ. Khúc gỗ này hình vuông, theo từng đường khắc của Vương Lâm, dần dần tạo ra hình dạng thô sơ của một con yêu thú giống rùa. Nhìn tượng gỗ trong tay, Vương Lâm buông dao khắc, cầm lấy hồ rượu bằng sứ men xanh để bên cạnh. Đang lúc muốn uống rượu, thì buồn cười thay, rượu trong hồ lại hết mất rồi. Thường thì vào lúc này, Đại Ngưu sẽ chạy tới tìm hắn để xem hắn khắc tượng gỗ. Mỗi lần đến, Đại Ngưu đều đem theo một hồ rượu trái cây. Quả nhiên, không lâu sau, Đại Ngưu thân hình to lớn đẩy cửa đi vào. Gã Đại Ngưu này là một thiếu niên mới chỉ có 12 tuổi nhưng vóc dáng rất là cao to. Thân thể hắn so với một năm trước cũng vạm vỡ lên không ít. Đi vào phía sau cửa hàng, Đại Ngưu than phiền một tiếng, bước đến ngồi cạnh Vương Lâm, nói, Vương Thúc, hôm đó Thúc đến nhà ta, cha ta nói cha luôn muốn ta học nghề rèn của cha, nhưng ta không muốn học. Nếu học thì ta phải học nghề khắc tượng gỗ của Thúc Thúc. Nói xong, hắn đem hồ rượu trái cây cầm trong tay đặt bên cạnh Vương Lâm, nheo đôi mắt bé tí chằm chằm nhìn bức tượng gỗ chưa thành hình trên tay Vương Lâm. Vương Lâm cười ha hả, cầm lấy hồ rượu uống một hớp lớn. Loại rượu trái cây này hương vị ngọt lành mang theo một chút vị cay, sau khi uống xong trong bụng dâng lên một tia lửa nóng. Thứ rượu này sau một năm đã trở thành nhu yếu phẩm mỗi ngày của Vương Lâm. Vương thúc thúc, thúc đang khắc con vật gì thế, ta xem cứ như là con rùa vậy. Đại Ngưu nhìn tượng gỗ một cách mê mẩn nói. Vương Lâm xoa đầu Đại Ngưu, cười nói, con vật này không phải là rùa, nó là một loài sinh vật có tên là trung cổ. Loài này hình dáng không khác mấy so với loài rùa, nhưng thực tế chúng to lớn vô cùng. Đại Ngưu chỗ hiểu chỗ không cũng cứ gật đầu. Sau một năm, trong cửa hàng của Vương Lâm hắn được nhìn thấy vô số những loài động vật, loài nào hắn cũng chưa từng thấy qua. Vương Lâm cầm dao khắc, bắt đầu khắc lên tượng gỗ. Sinh vật này có vẻ giống như rùa, nhưng thực tế đây là một loại linh thú trung phẩm tương đối hiếm thấy trong Tu Ma Hải. Khi chúng nổi cơn thịnh nộ thì tu sĩ bình thường vô phương chống cự. Tuy nhiên đối với loại linh thú bậc thấp này, Vương Lâm đã hạ sát rất nhiều, nội đan nuốt vào không ít. Vì vậy, giờ đây hắn điêu khắc loài thú này, hình dáng đã thuộc nằm lòng, từng đao hạ xuống liên tục không có nửa điểm tạm dừng. Sau nửa canh giờ, Vương Lâm đưa dao khắc sâu vào mắt con thú này một chút, lập tức bức tượng khắc gỗ trở nên sống động như thật, dáng vẻ khí thế vô cùng độc ác. Con thú này ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không cam lòng pha lẫn vẻ sợ hãi, miệng mở rộng như đang phát ra những tiếng giống vô thanh. Một luồng khí người phàm không thể cảm nhận thấy từ trên tượng gỗ khuếch tán ra. Chỉ có điều luồng khí này mới khuếch tán ra chưa được ba tấc, Vương Lâm tay phải điểm một cái, luồng khí này lập tức trở nên mờ nhạt. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem cái tượng gỗ này để bừa lên trên một cái giá. Tại đây, sau một năm, Vương Lâm phát hiện ra nhiều nhất mình cũng chỉ có thể chế tác được tượng trung phẩm linh thú mà thôi, còn tượng thượng phẩm linh thú thì không có cách nào điêu khắc được. Mỗi lần điêu khắc thượng phẩm linh thú, đến khi chỉ còn vài nét khắc cuối cùng liền không thể khống chế được làm cho bức tượng vỡ vụn. Vương Lâm biết nguyên nhân chính là do bản lãnh của mình. Dù sao thượng phẩm linh thú cũng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Ánh mắt Đại Ngưu lộ ra vẻ vô cùng say mê. Một năm qua, ngày nào hắn cũng xem Vương Lâm điêu khắc, dần dần trở nên mê mẩn lúc nào không hay. Một năm qua, hắn cũng đã từng có lần vụng trộm thử cầm dao khắc nhưng không thể khắc ra được một bức tượng như ý. Lúc này nhìn Vương Lâm thuận tay khắc một hình, hắn không thể nhẫn nhịn được mới hỏi Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn gã thiếu niên, suy nghĩ rồi nói, điêu khắc tượng gỗ cần phải cảm ngộ. Nếu ngươi muốn học thì phải xem ta điêu khắc liên tục 60 năm, 60 năm sau ngươi mới có thể chế tác. Đại Ngưu lè lưỡi nói, 60 năm. Nhưng ta xem gã thợ mộc họ Chu ở phía Nam Thành mới hơn 40 tuổi mà đã khắc tượng gỗ rất đẹp mà. Vương Lâm lại cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, nói, ta với hắn không giống nhau. Ánh mắt Đại Ngưu lộ vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn không hiểu lời nói này có chứa đựng hàm ý. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng động ồn ào. Đại Ngưu vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thăm dò, không lâu sai liền chạy vào, ngạc nhiên vui mừng nói, Vương thúc thúc, con cả của cửa hàng Từ gia đã về rồi, theo sau hắn là hơn 10 cỗ xe ngựa, còn có không ít người, trông vô cùng oai phong. Nói xong, hắn lại chạy ra ngoài. Vương Lâm không để ý, cầm lấy một khúc gỗ, nhớ lại một hình ảnh có ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn, đó chính là một hoang thú to lớn ở nơi cổ thần năm đó. Sau một chút do dự, Vương Lâm liền cầm lấy dao khắc, bắt đầu khắc lên khúc gỗ. Thời gian chậm rãi qua đi. Một vài canh giờ sau, cửa hàng bỗng có người đẩy cửa. Chỉ thấy Đại Ngưu phấn chấn chạy vào, theo sau hắn còn có một thanh niên thân hình vạm vỡ. Thanh niên này đi vào cửa hàng, nhìn tượng gỗ bày bốn phía, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đại Ngưu bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, nháy mắt ra hiệu rồi thấp giọng nói, đừng có bán đắt quá nhé. Nói xong hắn vội vàng xoay người lớn tiếng nói tiếp, Từ thiếu gia, ngươi hãy xem. Ta đã nói tượng điêu khắc gỗ của cửa hàng này không hề kém của thợ mộc họ Chu. Thế nào, mua vài cái đi. Vương Lâm bật cười. Tên Đại Ngưu này nhất định là thấy một năm qua khách đến cửa hàng của Vương Lâm không nhiều lắm, nên khi gặp khách hàng có tiền hắn liền kéo đến cửa hàng của Vương Lâm trước tiên. Thanh niên họ Từ kia nhìn một vòng, ánh mắt ngày càng sáng lên. Hắn khác với Đại Ngưu, hắn là một người từng trải trên đời, hiện tại đang là một trong những tùy tùng thân tín của Nam Vương Thế Tử. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chất lượng của những tượng gỗ này so với của thợ mộc danh tiếng ở kinh thành cao hơn rất nhiều. Tuy rằng tượng điêu khắc gỗ của thợ mộc họ Chu cũng sinh động như thật, nhưng luôn khiếm khuyết một vài thứ. Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên hiểu được tượng gỗ của thợ mộc họ Chu so với những vật trước mắt còn kém một chữ, đó là chữ sinh. Một bên là sinh động như thật, một bên là giống như đang sống. Chỉ kém một chữ nhưng khác biệt vô cùng lớn. Thanh niên họ Từ ánh mắt sáng ngời, tiến lên cầm lấy một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ giao long này Vương Lâm đã điêu khắc đúng một năm trước. Con giao long này đầu và thân hướng lên nhìn trời, từng cái vảy trên thân mình đều có thể thấy được rõ ràng, càng làm cho thanh niên họ Từ cảm thấy khiếp sợ. Ngay khi hắn chạm đến bức tượng điêu khắc này, hắn bỗng cảm thấy con thú này giống như là đang sống. Hắn hoảng hốt buông tay, bức tượng gỗ từ trong tay rơi xuống. Đại Ngưu đã sớm để ý tới vẻ mặt của đối phương. Hắn biết một khi cầm trong tay những bức tượng này sẽ gặp phải một loại cảm giác kỳ lạ. Vì vậy hắn thường chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào. Loảng xoảng một tiếng, bức tượng gỗ rơi xuống đất. Cũng may đây là một chế phẩm bằng gỗ, nên một vài lần va đập cũng không gây tổn hại gì. Thanh niên họ Từ đỏ mặt lên, vội vàng nói, Vương sư phụ, bức tượng này là loài động vật gì vậy? Ta thấy có chút giống như rắn. Không đợi Vương Lâm trả lời, Đại Ngư ưỡn ngực nói, đây là giao long. Giao long người biết không? Đây là thần tiên hạng nhất. Giao long. Thanh niên họ Từ lẩm bẩm ghi nhớ, nói, tượng giao long này bán thế nào? Vương Lâm tùy ý cười, nói, 10 lượng vàng. Chương 230 Đại Ngư vừa nghe thấy lời này liền thầm than một tiếng, trong bụng nghĩ lần này lại xong rồi. Một năm nay hắn đã dẫn không ít người đến cửa hàng này, nhưng chỉ cần Vương Lâm nói giá ra là mọi người đều lắc đầu rời khỏi. Nhưng hắn chẳng thể ngờ thanh niên họ Từ kia chỉ nhướng mày một cái, lấy trong người ra 10 lượng vàng đặt trên bàn, dắt tượng gỗ vào phía sau áo khoác rồi vội vàng rời khỏi. Đại Ngưu ngơ ngác nhìn 10 lượng vàng đặt trên bàn, hai mắt sáng rực, thì thào lẩm bẩm, không thể tin nổi, một bức tượng khắc gỗ mà cũng có thể bán được 10 lượng vàng. Cha ta rèn đồ sắt, một tháng cũng chỉ có thể thu được một lạng vàng, chuyện này đúng là hiếm có. Sau khi tự nói với mình, hắn hạ quyết tâm, bất kể 60 năm, hắn cũng phải học cho bằng được nghề này. Chỉ cần có nghề này trong tay, Đại Ngưu hắn cả đời sẽ không phải lo cái ăn cái mặc. Lúc này hắn không nghĩ đến sau 60 năm, mặc dù có thể chế tác tượng gỗ giúp hắn không phải lo đến cái ăn cái mặc, nhưng 60 năm sau. Thanh niên họ Từ kia cho tượng gỗ vào túi rồi ra khỏi cửa hàng, vội vã về nhà từ biệt cha mẹ. Thậm chí bữa tối cha mẹ chuẩn bị hắn cũng không động đến một chút, khẩn trương dẫn theo người lên xe ngựa, hướng về Đông Nam Vương phủ phi nhanh mà đi. Vương Lâm cầm lấy vàng ở trên bàn, tiện tay ném vào một cái khay nhỏ bên cạnh, không thèm liếc nhìn một cái. Trong cửa hàng này, ngoài những bức tượng khắc cha mẹ người thân ra, những thứ còn lại Vương Lâm không thèm để ý đến. Hắn chỉ muốn tâm tính của bản thân được bình thản để cảm ngộ thiên đạo mà thôi. Hắn tin rằng nếu như có thể khắc được người hoặc yêu thú có tu vi hóa thần kỳ thì tu vi của hắn chắc chắn sẽ có đột phá. Đại Ngưu vẻ mặt có chút hoảng hốt, rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa thì thào tự nhủ, không biết là hắn đang nói cái gì. Vương Lâm uống một ngụm rượu trái cây, tiếp tục mê mẩn điêu khắc. Một ít vụn gỗ theo đường khắc rơi xuống, miếng gỗ trong tay hắn dần dần thành hình, sinh ra một luồng khí tức vô biên. Chỉ có điều luồng khí tức này hoàn toàn bị hạn chế bên trong tượng gỗ, không thể khuếch tán ra ngoài. Cứ mỗi một dao khắc xuống, luồng khí này liền bị chia ra, dần dần tạo nên hình dáng ban đầu của một con giao long. Chỉ có điều giờ đây, dao khắc trong tay Vương Lâm lại có một chút do dự. Hắn trầm ngâm hồi lâu, than nhẹ một tiếng, tay phải khẽ phất, dao khắc trong tay liền biến mất. Hắn tiện tay ném tượng gỗ mới khắc được một nửa ở trong tay sang một bên, bức tượng liền rơi vào một cái thùng to. Trong chiếc thùng này có rất nhiều bức tượng gỗ cũng mới chỉ khắc được một nửa. Nếu nhìn kỹ những tượng gỗ này thì có cả người cả thú. Mạnh Đà Tử, Cổ Đế, Lục Dục Ma Quân, Thượng Phẩm, Linh Thú, thậm chí là thú hoang. Đám tượng gỗ này tuy rằng khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là toàn bộ đều là hóa thần kỳ trở lên. Một năm qua, Vương Lâm đã thử rất nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn không thể khắc ra được những nhân vật và yêu thú có tu vi hóa thần kỳ. Nếu cố gượng ép, kết quả chỉ có một, đó là tượng gỗ sẽ hóa thành tro bụi. Hắn trầm mặc một chút, hai mắt nhắm lại. Lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tầng xương màu hồng rộng chừng một bàn tay. Luồng sát khí màu hồng những ngày này co lại ngày càng nhanh, dĩ nhiên đang bị Vương Lâm nén ép tới mức độ này. Với tiến độ này, Vương Lâm cũng hơi vừa lòng. Một năm qua, hắn chưa từng cố gắng gượng ép. Nhưng ngay sau khi có tâm niệm này, liền tự nhiên đã có thể làm được. Vương Lâm tin rằng dần dần hắn sẽ có thể nén ép được toàn bộ khối sát khí này. Tuy việc nén ép sát khí đối với việc nâng cao bản lãnh hay hiểu được thiên đạo cũng không có gì liên hệ. Nhưng Vương Lâm luôn có cảm giác nếu một ngày sát khí màu hồng này tiêu tan thì hắn nhất định sẽ hối hận. Người tu đạo tu luyện đạt tới một trình độ nhất định mới có thể sinh ra được một loại khí tức như vậy. Điều đó khiến Vương Lâm không chút do dự, bắt đầu nguyện luyện áp xúc sát khí. Lúc này ở ngoài cửa hàng, cha của Đại Ngưu lớn tiếng gọi, Vương huynh đệ, chị dâu ngươi hôm nay có làm một vài món ngon. Chúng ta đi uống vài chung nào. Vương Lâm mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Hào quang lúc này dần dần chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giờ đây, Vương Lâm lại biến thành phàm nhân. Hắn mang theo hổ rượu, sau khi đi được hai bước, do dự một chút, lấy nén vàng từ trong khay ra, sau đó đi ra ngoài. Lại nói đến thanh niên họ Từ kia. Khi ngồi trên xe ngựa, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Hắn nhìn vào vật được bọc trong áo khoác, mím mím môi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không thể ngờ được rằng lần này về thăm cha mẹ lại có thể gặp được kỳ nhân bực này, có thể điêu khắc ra những tượng gỗ như vậy. Phải biết rằng, cuộc đời này Vương gia chỉ yêu thích một thứ duy nhất. Bất kể là vật phẩm chế tác từ đá hay từ gỗ, hoặc từ bất kỳ loại vật chất nào, chỉ cần điêu khắc thành hình thì đều là thứ vương gia yêu thích. Mà thế tử lại là đứa con có hiếu. Nếu chính mình đem tượng gỗ này dâng lên, tất nhiên sẽ được thế tử trọng thưởng. Nghĩ đến đây, gã thanh niên họ Từ lập tức hít sâu một hơi. Đội xe này có hơn 10 cỗ xe ngựa, phi đi rất nhanh trong kinh thành. Tốc độ đã nhanh nhưng hắn hận là xe ngựa không thể đi nhanh hơn một chút, mau chóng đưa mình trở lại vương phủ. Hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại. Gã thanh niên họ Từ lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống, vội vàng đi vào trong vương phủ. Tới phủ nội đông, họ Từ đứng ở bên ngoài một cung điện lộng lẫy, cao giọng nói, thế tử điện hạ, Từ Đào có chuyện quan trọng xin cầu kiến. Một lát sau, từ trong cung truyền ra một thanh âm trầm, Từ Đào, ngươi không phải về quê thăm người thân sao, quay trở lại làm gì? Có chuyện gì để ngày mai nói đi? Từ Đào mơ hồ nghe thấy từ trong điện truyền ra vài thanh âm dịu dàng nũng nịu. Hắn do dự một chút, lẽ ra lúc này mình không tiện làm phiền, nhưng vật trong túi hắn làm cho hắn cảm thấy đủ tin tưởng. Sau một phen do dự, hắn cắn răng nói, thế tử đại nhân, tại hạ đúng là có chuyện rất quan trọng. Lần này về thăm người thân, tại hạ có tìm được một bức tượng khắc gỗ. Nếu vương gia nhìn thấy bức tượng này, chắc chắn sẽ rất vui sướng. Sau một chút im lặng, một thanh âm bất mãn vọng ra, vào đi. Nếu vật này không được như ngươi nói, tháng này ta sẽ cắt thưởng của ngươi. Từ Đào vội vàng đi vào. Chỉ thấy trong cung điện có một tấm lụa trắng từ trên trần nhà hạ xuống che một cái giường lớn. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt, khoác một chiếc áo bào màu tím đang ở trên giường, ánh mắt có vẻ âm trầm. Từ Đào trong tay cầm áo khoác, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong lộ ra một bức tượng giao long bằng gỗ. Thanh niên kia nhìn bức tượng gỗ trong khoảnh khắc, lập tức đứng lên. Hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh, đưa tay phải cầm lấy tượng gỗ. Từ Đào đang định nhắc nhở thì thanh niên kia bỗng hô lên một tiếng, sau khi tay phải phất lên, bức tượng gỗ trong tay liền biến mất. Mắt hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt, cười to nói, Từ Đào giỏi lắm, ngươi đã lập được một đại công. Nói xong hắn vỗ bên hông lấy ra một thứ trông như túi tiền. Từ bên trong lập tức tràn ra một đám mây tía, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Chỉ thấy người thanh niên lúc này trên người đã mặc một chiếc áo trường bào màu tím. Trong nháy mắt, khi đám mây tía xuất hiện, một cơn gió nhẹ thổi qua cung điện. Tấm lụa trắng phía trên chiếc giường lớn bị thổi bay ra một góc. Từ phía phát ra hai tiếng kêu duyên dáng, lộ ra hai thân thể mềm mại tuyệt vời. Từ Đào không thể không liếc mắt một cái, nuốt một miếng nước bọt. Sau đó lập tức cúi đầu xuống. Gã thanh niên này không phải phàm nhân mà là một tu sĩ, chẳng qua là tu vi không cao, mới chỉ đến tầng thứ 8 ngưng khí kỳ mà thôi. Hắn nhìn Từ Đào, vừa rồi Từ Đào làm gì đã bị hắn nhìn thấy. Vì thế hắn cười nói, mị cơ, đi ra. Từ hôm nay ngươi thuộc về Từ Đào. Một tiếng kêu yêu kiều từ trên giường phát ra. Đột nhiên một thân thể kiều diễm từ trên giường bước xuống, lôi Từ Đào đang ngơ ngác ra ngoài cửa đi mất. Ánh mắt thanh niên kia chợt lóe lên, vội vàng rời khỏi cung điện. Hắn trực tiếp đi thẳng vào giữa đại điện của vương phủ. Ở bên ngoài điện, hắn nghe được từ bên trong truyền tiếng nhạc cũng như tiếng cười của phụ thân hắn. Lúc này bên ngoài đại điện có một đám hộ vệ đứng canh. Đám hộ vệ nhìn thấy thanh niên này lập tức quỳ một gối xuống. Thanh niên kia vội vàng đi qua, tiến thẳng vào đại điện. Trong đại điện có bày kỳ án, ngồi phía sau là hai tu sĩ mặc đạo bào. Hai người này tuy đều mặc đạo bào nhưng màu sắc lại có chút khác biệt, một màu đen một màu xanh. Trong đó, gã tu sĩ mặc đạo bào đen thủy chung nhắm nghiền hai mắt, không để ý gì đến màn ca múa. Còn gã tu sĩ áo xanh miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười nhìn đám con gái nhảy múa. Phía trên đại điện là một người đàn ông trung niên dung mạo anh tuấn đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cũng không kém phần uy nghiêm, làm cho người ta thoạt nhìn cũng có thể nhận ra được khí độ vương giả. Sau khi thanh niên kia tiến vào đại điện, người đàn ông trung niên cười ha hả nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ở trong tẩm cung hành lạc, chạy đến đây tìm cha làm gì. Thanh niên kia trước tiên cung kính hành lễ với hai vị tu sĩ. Sau đó nhìn người đàn ông trung niên, nói, phụ thân, người hãy xem vật này. Hắn khẽ lật tay phải, lập tức bức tượng giao long được đặt trên mặt đất. Chương 231 trong nháy mắt, ánh mắt của tu sĩ áo xanh đang nhìn ca kỹ bỗng nhiên ngừng lại, chuyển sang bức tượng khắc gỗ. Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng sáng ngời, tay phải vung lên, đám ca kỹ lập tức tản ra. Tu sĩ áo xanh bỗng nhiên đứng dậy, cất bước đi tới gần bức tượng gỗ, cẩn thận xem xét. Sau khi hít một hơi, hắn nói, đây là... Hắn trong lòng đã đoán ra được, nhưng không dám xác nhận. Đây là tượng điêu khắc gỗ. Vị tu sĩ áo đen trước giờ thủy chung nhắm mắt, lúc này mắt mở to lộ kỳ quang, chậm rãi nói. Tu sĩ áo xanh ở đứng gần bức tượng lập tức ngẩn người ra, cười khổ nói, sư huynh, ta đương nhiên biết đây là tượng điêu khắc gỗ. Cái mà ta muốn nói là con vật được khắc kia. Tu sĩ áo đen được gọi là sư huynh, sau khi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, chưa gặp bao giờ. Tu sĩ áo xanh lập tức cười rộ lên. Đối với vị sư huynh cổ quái này, dĩ nhiên hắn đã quen rồi. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm bức tượng gỗ, cười nói, hai vị tiên trưởng, vật này thần kỳ ở chỗ nào? Tu sĩ áo xanh đang đứng gần tượng gỗ liền cầm tượng gỗ lên. Lập tức một luồng khí tang thương thổi ập vào mặt. Luồng khí to lớn lập tức khiến hắn tâm thần chấn động. Người này bản lĩnh trúc cơ trung kỳ, không ngờ cảm thấy trúc cơ trong cơ thể sắp sửa sụp đổ liền vội vàng hoảng hốt buông tay. Sư huynh của hắn, vị tu sĩ áo đen vung tay áo. Lập tức bức tượng gỗ bay lên, bị hắn nắm trong tay. Vị tu sĩ này sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, kim đan trong cơ thể gần như bất ổn. Sau hồi lâu, hắn cũng dần khống chế được chấn động của kim đan. Tượng gỗ này do Vương Lâm chế tác, nếu bản lãnh càng cao thì cảm nhận càng lớn. Ngược lại, phàm nhân hầu như ít bị ảnh hưởng. Vật này không phải tượng khắc gỗ bình thường. Con thú này với giao long trong điển tịch của môn phái ta ghi chép, gần như giống hệt nhau. Tu sĩ áo đen chậm rãi nói. Sư huynh, không phải ngươi mới nói là chưa từng thấy qua hay sao? Sao bây giờ lại nói là giao long? Tu sĩ áo xanh vẻ mặt cổ quái nói. Tu sĩ áo đen ngạc nhiên liếc nhìn sư đệ một cái, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, nói, sư đệ, ta rốt cục cũng biết được tại sao bản lãnh của ngươi mãi không thể đột phá. Tu sĩ áo xanh bộ mặt co giật một chút, không nói gì. Con thú được khắc này chính xác là ta chưa từng gặp qua, nhưng ta đâu có nói là ta không biết. Tu sĩ áo đen thở dài nói. Tu sĩ áo xanh nói không lại, phun ra máu tươi. Sau hồi lâu, hắn mới rộ lên một tràng cười khổ. Đối với vị sư huynh này, hắn coi như chịu thua. Trời tối đen, không trăng. Vương Lâm nằm trên giường trong căn phòng sau cửa hàng. Ở bên người hắn còn đặt một hồ rượu, thi thoảng cầm lên uống một ngụm. Một năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tính của mình, chậm rãi thoát khỏi kiếp tu chân, trở nên giống phàm nhân. Ví dụ như giờ đây hắn tĩnh tọa thổ nạp rất ít, chuyện này trước kia là chuyện không tưởng. 400 năm qua, hắn chỉ có chạy trốn và giết chóc, gần như không lúc nào ngừng chuyển động linh lực trong cơ thể. Hắn dùng hết thời gian để nâng cao bản lãnh, cuộc sống đầy rẫy những xung đột, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần hơi sơ ý sẽ lập tức bỏ mạng. Thậm chí hắn còn chưa từng có lúc nằm xuống ngủ như bây giờ. Cho dù là đêm khuya, cũng chỉ ngồi thiền để chờ qua đêm. Loại cuộc sống này tuy rằng kích thích, mang lại cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại thừa một chút tiếc nuối, thiếu một chút bình thản. Nó là không trọn vẹn. Cuộc sống hiện tại của Vương Lâm không có sự tranh đấu, tuy nói là bình thản nhưng lại giống như một dòng nước chảy nhỏ giọt, gột rửa tâm linh. Loại cảm giác này, khi Vương Lâm mới bắt đầu thấy cực kỳ xa lạ. Nhưng chậm rãi theo thời gian, tâm tính hắn dần dần tiếp nhận cách sống của phàm nhân này. Sau khi cầm lấy hồ rượu uống một ngụ, Vương Lâm bỗng nhiên nhướng mày. Vào giờ này, bên ngoài cửa hàng của hắn có hai tu sĩ đến thăm. Hai người này thân mình giống như hồn ma nhanh chóng bay tới. Trong đó, một người tay phải vung lên, lập tức cửa lớn của cửa hàng của Vương Lâm yên lặng mở ra, không hề phát ra một chút tiếng động. Hai người nhanh chóng đột nhập vào. Ngay sau đó, cánh cửa bị gió thổi đóng lại. Bên trong cửa hàng, hai người này ánh mắt lóe sáng nhìn tượng gỗ bày quanh bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vẻ kinh hãi này lập tức biến mất mà thay vào đó là lòng tham không đáy. Không ngờ có nhiều pháp bảo như vậy. Một tu sĩ giữ hơi điều khí, thuận tay cầm lấy pho tượng bên cạnh. Vừa ngưng thần nhìn, thân mình lập tức run lên, suýt chút nữa ném văng tượng gỗ đi. Hắn trong mắt càng đậm vẻ tham lam, vung tay áo. Lập tức toàn bộ tượng gỗ trên giá trong cửa hàng, từng cái một rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Tu sĩ còn lại ngồi xổm bên một cái dương gỗ. Lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong tay cầm một bức tượng người bằng gỗ mới khắc xong một nửa. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào kỳ lạ, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi rất to. Bức tượng gỗ trong tay lập tức bị hắn nhanh chóng ném đi, vội vàng lùi lại vài bước. Dường như bức tượng khắc gỗ này là một loài viễn cổ mãnh thú vậy. Quả thật cũng khó trách hắn không chịu nổi. Bức tượng bán thành phẩm này khắc lục dục ma quân, mặc dù nói là bán thành phẩm nhưng bên trong ẩn chứa linh uy tương đương với bản lãnh nguyên anh kỳ. Người này bản lãnh mới chỉ đạt kết đan kỳ nên căn bản không có khả năng chịu đựng. May mà hắn nhanh tay buông ra, hơn nữa, linh uy của bức tượng khắc gỗ này vẫn chưa được mở, nếu không người này sẽ không đơn giản chỉ hộc máu như vậy. Bức tượng gỗ kia đang rơi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình bắt lấy, rồi đặt vào trong tay Vương Lâm đang từ sau nhà đi ra. Vương Lâm thuận tay đem pho tượng để sang một bên, tay phải cầm hồ rượu uống một ngụm, nói, tổng cộng 4.500 lượng vàng, lấy ra đưa đây đi. Từ lúc Vương Lâm xuất hiện, hai người kia vẫn không nhúc nhích, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Lâm chằm chằm. Nhất là gã tu sĩ vừa mới bị linh uy trong tượng gỗ làm cho bị thương, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi. Trong mắt hai người này, sự xuất hiện của Vương Lâm quá sức kỳ lạ. Lúc họ tiến vào cửa hàng này, rõ ràng đã lấy thần thức dò xét. Tuy có phát giác ra một người đang nằm ở nhà sau, nhưng chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng hiện giờ, họ không ngờ không thể phát hiện được gì. Phàm nhân này im hơi lặng tiếng xuất hiện, đột ngột hiện ra như sấm giữa trời quang, khiến cho hai người trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thêm nữa, trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều tượng gỗ pháp bảo. Hai người này tuy ngu xuẩn nhưng giờ phút này cũng hiểu ra được trước mắt họ là một tiền bối cao nhân, bản lãnh quá cao để hai người có thể đụng chạm. Hai người nhìn nhau, vội vàng cung kính thấp giọng nói, tham kiến tiền bối. Bọn vãn bối là đệ tử của Bạch Vân Tông, hôm nay đắc tội, mong tiền bối bỏ qua. 450 lượng vàng, có không? Vương Lâm thanh âm bình thản, nói. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thân là người tu chân, nếu là linh thạch thì còn có một chút, chứ còn vàng bạc thì không có nhiều như vậy. Đương nhiên nếu cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, đừng nói 4.000 mà 4 vạn cũng có thể lấy ra. Vương Lâm nhìn hai người suy nghĩ, thở dài, tay phải đưa lên, cách không chụp lấy túi chữ vật bên hông một tu sĩ, thuận tay vung nhẹ một cái. Lập tức tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi ở trong miệng bị hắn cố gắng nuốt xuống. Mắt hắn đậm vẻ cung kính. Vương Lâm qua một cái vung tay kia đã xóa đi thần thức của hắn. Tất cả tượng gỗ nhẹ nhàng run lên, từng cái bay ra bốn phía hạ trên giá vào đúng vị trí cũ, không có một chút sai lệch, giống như chưa từng được động vào vậy. Trở về đi. Lần sau đến nhớ mang đủ vàng. Vương Lâm nói xong, tay phải vung lên, túi chữ vật lập tức được đưa đến trong tay người kia. Sau đó, hai người không tự chủ được, bị một mãnh lực đẩy mạnh về phía cửa. Khi sắp đụng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Hai người bị cuốn ra ngoài, cửa đóng lại. Hai tu sĩ bị đẩy đi hơn 10 dặm mới vất vả dừng lại được, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tưởng tượng pha lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Trong mắt họ, người thanh niên này bản lãnh thâm sâu khó lường. Hai người trầm mặc một chút, từ trong đáy lòng đều thầm hô may mắn, sau đó nhìn nhau vội vàng rời khỏi. Hai người này chính là hai tu sĩ ở trong vương phủ. Bọn họ nhìn ra tượng khắc gỗ không phải tầm thường, tìm được từ đào tra hỏi, mới suốt đêm tìm tới nơi đây. Chỉ có điều sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, hai người dĩ nhiên bị dọa cho hết hồn, cơ hồ không còn can đảm ở trong cửa hàng kia nói ra ý định nữa. Hai người cũng không hề biết, Vương Lâm đã lưu lại thần thức trên người họ. Chỉ cần trong đầu họ có ý niệm gây bất lợi cho Vương Lâm, trong khoảnh khắc họ sẽ bị thần thức giết chết. Quả thật nếu hai người này có chút hiểu về Vương Lâm, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì, nếu là trước đây một năm, kết cục của hai người ngoài chết ra thì không còn con đường nào khác. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng, uống một ngụm rượu, thở dài, thì thào lẩm bẩm, một năm chưa giết người. Hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng, lên giường đi ngủ. Chương 232 thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã qua 2 năm. Vương Lâm sống ở kinh thành cũng đã được 3 năm. Thân thể đại ngưu ngày càng to lớn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn. Hàng xóm xung quanh tăng thêm mấy nhà, ông chủ tiệm vải họ Khổng bị bệnh mà chết, cửa hàng cũng bán cho người khác. Trên mặt cha mẹ đại ngưu dần dần đã có mấy nếp nhăn nhỏ. Tuy bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể giấu đi dấu hiệu của tuổi già. Trong 2 năm này, hàng xóm xung quanh không ít người đã đến làm mai. Nhưng lần nào Vương Lâm cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối. Con trai thứ hai của Từ gia cũng đã cưới vợ, sinh được một đứa con bụ bẫm. Hôm Từ Đào trở về, cung kính đến thăm Vương Lâm, dâng lên 100 lượng vàng, nói là Thế Tử Điện hạ kính biếu. Thực ra trong 2 năm này, cứ đến cuối năm Từ Đào lại mang rất nhiều vàng đến biếu. Vương Lâm cũng không chối từ, trực tiếp nhận. Xuân đi thu đến, năm tháng trôi qua. Trong thời gian 2 năm qua, Vương Lâm đã thấy được thế nào là sinh lão bệnh tử, trong lòng có chút cảm khái. Trong 2 năm này, hắn chỉ tĩnh tọa thổ nạp có 2 lần. Đối với bản lãnh của chính mình, hắn cũng rất ít để ý. Rất lâu nay hắn không còn xem xét đám xương hồng bên ngoài thân thể, giờ đây chỉ còn lại một tầng mỏng manh, toàn bộ được ngưng kết thành 3 hạt châu màu đỏ, bị hắn thu vào trong túi chữ vật theo hắn phân tích, nếu như hạt màu đỏ thứ 4 được ngưng kết thành, đám xương hồng kia sẽ tiêu tan hoàn toàn. Cũng trong 2 năm này, hai tu sĩ kia đã tới đây một lần. Sau khi dâng lên rất nhiều vàng bạc của phàm nhân, bọn họ cầm đi 3 bức tượng gỗ với vẻ cung kính lạ thường. 2 năm nay, cửa hàng của Vương Lâm ở phía Tây Thành cũng dần trở nên có tiếng tăm. Khách đến tuy không phải rất nhiều, nhưng so với lúc chưa khai trương cách đây một năm thì nhiều hơn không ít. Chỉ có điều đến cửa hàng của Vương Lâm nhiều nhất không phải phàm nhân mà là tu sĩ. Thông thường cứ 10 người đến, sẽ có 6 người là người tu đạo. Mỗi một người tu đạo đến đây đều dùng vàng bạc của phàm nhân để mua tượng gỗ. 2 năm qua, tượng gỗ bán ra không ít, vàng bạc Vương Lâm tích lũy cũng phải được một dương to. Việc ở phía Tây Kinh Thành có kỳ nhân, ở khu vực tu chân giới này dần dần cũng có danh tiếng nhất định. Tâm tính của Vương Lâm thủy chung vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Cái hắn hướng tới chính là tâm tính của phàm nhân, trải nghiệm của đời của phàm nhân, cảm nhận được thiên đạo luân hồi. Cửa hàng này chỉ là công cụ để hắn cảm nhận được thiên đạo, tượng điêu khắc gỗ cũng giống vậy mà thôi. Lúc này cũng đã gần hết năm, trong kinh thành mọi người vui sướng hân hoan. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, ngồi ở trước cửa, nhìn mọi người đi tới đi lui, trong mắt hắn lộ vẻ hồi tưởng thật sâu. Đây là lúc hắn kết thúc năm thứ 3 ở kinh thành. Sau mỗi năm, cảm nhận tuy không giống nhau, nhưng đều có một chút hoài niệm về thời thơ ấu. từ trong cửa hàng bán đồ sắt phía đối diện, Đại Ngưu chạy nhanh ra, trong tay cầm một ít pháo hoa, phấn khích chơi đùa. Nhìn Đại Ngưu, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ thoải mái. 3 năm qua nhìn đứa bé này lớn lên, từ một đứa nhỏ 11 tuổi nay đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi. Năm trước, Đại Ngưu thật sự không thể chịu nổi cha hắn cứ nói rông dài, miễn cưỡng bắt đầu học nghề rèn. Tuy nhiên, mỗi khi nhàn hạ, vẫn còn có thể chạy sang nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ. Đại Ngưu tuy không thường đến đây nữa, nhưng mỗi ngày đều có một hồ rượu trái cây không hề gián đoạn. Đặt pháo hoa xong, Đại Ngưu hô to một tiếng, chạy đến cạnh Vương Lâm, đặt mông lên ghế gỗ lạnh như băng mà như không hề biết lạnh. Hắn nháy mắt nói, Vương Thúc, mấy ngày trước ta nghe cha ta nói. Trưởng quầy họ Lữ ở phía đông muốn đem con gái gả cho Thúc, vì sao Thúc lại không đồng ý, ta đã nhìn qua con gái hắn, nhan sắc trông cũng được lắm. Vương Lâm mỉm cười, xoa đầu Đại Ngưu, nói, Thúc Thúc có vợ rồi. Thật sao? Tại sao ta lại không thấy bao giờ? Đại Ngưu đứng lên một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đang chờ ta ở một nơi rất xa. Sẽ có một ngày, ta sẽ đến tìm nàng. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhu tình, trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ nhân. Ta biết rồi, Vương Thúc. Thúc định bao giờ việc buôn bán ở kinh thành trở nên phát đạt mới quay trở về để lấy vợ. Đại Ngưu cười ha hả, nói. Vương Lâm đột nhiên cười lớn, gật gật đầu nói. Đúng vậy, chờ đến lúc Thúc buôn bán có lời rồi mới về cưới vợ. Đại Ngưu đang muốn nói chuyện tiếp thì cha hắn ở cửa hàng đồ sắt gọi vọng sang một tiếng. Đại Ngưu vội vàng lên tiếng trả lời, vẻ mặt không đành lòng nhìn Vương Lâm nói, trời, lại bắt rèn sắt đây. Nói xong hắn bất đắc dĩ quay lại cửa hàng. Từ trong cửa hàng lại vọng ra vài câu trách cứ của cha Đại Ngưu. Vương Lâm uống một ngụm rượu, lặng lặng ngồi ở cửa. Lúc này từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống vài bông tuyết. Dần dần, tuyết rơi ngày một nhiều. Trận mưa tuyết đầu tiên trong năm đã lặng lẽ rơi xuống. Nhiệt độ nhanh chóng trở nên lạnh hơn. Bông tuyết rơi vào mặt Vương Lâm, hòa tan trở thành nước lạnh. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, một lúc sau vươn tay phải ra, tùy ý nắm chặt. Thoáng chốc, bông tuyết từ bốn phía lập tức ngưng tụ. Vương Lâm thở sâu, buông tay ra, bông tuyết lại trở nên tán loạn hướng ra bốn phía bay đi. Cảnh tượng này xuất hiện cực nhanh, cũng không có người đi đường nào phát hiện ra điều dị thường, chỉ có một đám người cúi đầu vội vã chạy đi. Trời ngày càng tối, người đi đường cũng thưa dần, cuối cùng đã không còn ai đi lại trên con đường này nữa. Các cửa hàng xung quanh cũng bởi trận mưa tuyết lớn mà đóng cửa, không buôn bán nữa, cả nhà tề tựu sưởi ấm quanh bếp lửa. Không chỉ thân thể, ngay cả tâm hồn mỗi người dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp khi cả gia đình quây quần bên lò lửa, nó có thể xua tan đi cái giá rét. Trong ánh mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ ảm đạm, bông tuyết xung quanh tuy mang đến cảm giác băng giá. Tuy vậy đối với hắn mà nói thì thực sự chẳng có gì đáng kể. Nhưng lúc này, nhìn những cửa hàng xung quanh đã lên đèn, chỉ mỗi cửa hàng của hắn là tối đen như mực, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này không phải dùng lửa là có thể xua tan, không một loại pháp thuật thần thông nào có thể bù lại. Loại hàn ý này là cái giá cho việc cảm ngộ thiên đạo, là điều mà người tu tiên nào cũng đều phải trải qua. Nếu muốn hóa thần, trước phải hóa phàm. Nhưng hóa phàm, nói thì dễ dàng thực tế lại không hề đơn giản như vậy. Hiện tại, Vương Lâm cảm thấy cô độc. Hắn biết rõ rằng sự cô độc này sẽ mãi đi theo hắn. 5 tháng qua đi, những người thân bên cạnh lần lượt chết đi, cảm giác dường như cả đất trời chỉ còn lại một mình. Đó mới chân chính là cô độc. Vương Lâm trầm mặc, một lúc lâu sau mới tập tễnh đứng lên, cả người chỉ trong nháy mắt này dường như già đi nhiều lắm. Hắn chậm rãi xếp lại cái ghế, đi vào trong cửa hàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hồi lâu sau, từ bên trong cửa hàng sáng lên một ánh lửa. Tuy thoạt nhìn cũng không khác những ngôi nhà xung quanh nhưng thực tế, ánh lửa này chỉ là cái vỏ bên ngoài che giấu một sự cô tịch ẩn sâu bên trong đáy lòng hắn. Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, trong cửa hàng rất ấm áp, chỉ là nội tâm hắn ngày càng lạnh lẽo. Trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một bức tượng đặt ở bên người. Khuôn mặt khắc trên bức tượng này chính là cha hắn. Nhìn bức tượng nội tâm của Vương Lâm càng lúc càng trở nên lạnh giá. Hắn lại lấy ra bức tượng mẹ hắn. Sau đó một loạt các bức tượng được hắn lấy ra từ trong túi trữ vật, đặt ở xung quanh. Trong số các bức tượng này có nam có nữ, có già có trẻ, toàn bộ đều là những người thân quen của hắn ở quê nhà. Nhìn những bức tượng này, Vương Lâm lộ ra một nụ cười, tuy nhìn nụ cười này chứa đầy vẻ thỏa mãn, nhưng nếu có bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều có thể nhận ra rằng hắn không phải đang cười, mà rõ ràng chính là đang khóc không thành tiếng. Lò lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối, chiếu thẳng vào mặt hắn, khi chiếu lên mấy bức tượng gỗ được điêu khắc lại tạo ra cảm giác rất kỳ quái. Nhẹ nhàng cầm lấy từng bức tượng, sự lạnh lẽo trong nội tâm của Vương Lâm cũng giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, sự cô độc giảm xuống thì sự bi ai lại càng tăng lên. Không buông được, không buông xuống được. Vương Lâm thì thào nói. Năm đó, khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu tiên, hắn không bỏ lại được thân nhân, cho tới hiện tại vẫn không thể buông tay. Tuy nhiên, loại tình cảm này và tình cảm năm đó không giống nhau. muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm. Nếu chân chính bỏ đi thân tình, buông xuống hết thảy như vậy thì muốn hóa phàm căn bản là chuyện không có khả năng. Mỗi tu sĩ hóa thần kỳ, sở dĩ cường đại, bên cạnh tu vị ở ngoài thì trọng yếu hơn là nội tâm luôn che giấu ẩn tình. Chính vì phần tình cảm này mới khiến họ hóa phàm, nương theo tình cảm, đột phá nguyên anh kỳ đạt đến hóa thần kỳ. Bởi vì phần chấp niệm này nên khi Vương Lâm hóa phàm cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn, mà dần cảm nhận được cảm giác của người phàm. Giờ khắc này, hắn đắm chìm trong sự tưởng niệm về cha mẹ, lặng lặng cảm nhận loại cảm giác này, linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Loại xoay tròn này dần thấu xuất ra bên ngoài cơ thể, tất cả các tượng gỗ điêu khắc trong cửa hàng này bỗng nhiên dâng lên một tia linh khí, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cùng nhịp độ với linh lực trong cơ thể hắn. Chương 233 dần dần, linh lực xoay tròn ngày càng nhanh, thấu xuất ra cả ngoài cửa hàng. Dưới bầu trời, hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái nhà của cửa hàng cũng theo đó mà chuyển động, hình thành một đoàn bông tuyết xoay tròn, hướng ra bốn phía nhanh chóng tản ra. Tuyết càng rơi càng lớn. Một lúc lâu sau, Vương Lâm dần dần thanh tỉnh. Nháy mắt khi hắn tỉnh ra, những bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh hắn có hơn một nửa bỗng rắc một tiếng, vỡ vụn. Tuy nói hơn một nửa số tượng gỗ vỡ vụn nhưng trên đó tràn ngập linh uy, cũng là so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí phẩm chất cũng được đề cao. Vương Lâm nhìn thoáng qua, hít vào một hơi thật sâu. Hắn đứng lên, đẩy cửa hàng đi ra, trước mặt thổi đến một cỗ hàn mang, mang đến cái lạnh như băng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói bình thản vang lên, hóa thần, Vương Lâm ta sẽ sớm đạt tới. Những bông tuyết rơi xuống từ không trung đã lớn hơn, phủ một lớp thật dày trên mặt đất. Lúc này, cánh cửa của cửa hàng đồ sắt đối diện bỗng nhiên mở ra, Đại Ngưu và cha hắn đang muốn đi ra thì thấy Vương Lâm đứng ở đối diện, không khỏi ngây ra một lúc. Sau đó, Đại Ngưu đạp tuyết chạy ra, hát xì mấy tiếng, chạy tới bên người Vương Lâm, kêu lên, Vương Thúc, người biết là chúng ta đi sang phải không? Nói xong, đi vào phòng, ngồi bên cạnh lò lửa. Cha của Đại Ngưu cười nhẹ, tay cầm một cái giỏ, hướng Vương Lâm nói, Vương huynh đệ, không bận chứ? Vương Lâm mỉm cười nhường đường, nói, không bận, tiến vào nhà rồi nói. Cha của Đại Ngưu vào phòng, mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó buông cái giỏ xuống, dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngượng ngùng, chưa dám mở miệng. Lúc này, Đại Ngưu ngồi bên lò lửa, thấy được những bức tượng cha mẹ và thân nhân Vương Lâm, liền thở nhẹ một tiếng, nói, Vương Thúc, những bức tượng này sao cho tới giờ ta vẫn chưa thấy qua, là Thúc vừa làm phải không? Vương Lâm đóng cửa lại, ngồi xuống một bên nói, đây là ta làm từ trước. Đại Ngưu nhìn những bức tượng này không chuyển mắt, nói, Vương Thúc, những bức tượng này là Thúc điêu khắc người nào vậy? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hoài niệm, chậm rãi trả lời, đây là thân nhân của ta. Đại Ngưu ngẩn ra, không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên, chạy đến cái giỏ mộc, mở khăn che ra. Chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xảo và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Ngưu. Ba năm qua, hắn cùng đối phương cũng thường xuyên qua lại nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy, hiển nhiên hắn có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ. Tằng đại ca, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi. Vương Lâm nói. Cha của Đại Ngưu do dự một chút, xấu hổ nói, có chút việc. Có chút việc. Đại Ngưu nhìn giỏ đồ ăn, miệng nuốt nước miếng, đưa tay hướng vào bên trong chộp lấy. Cha hắn trừng mắt, dọa hắn phải vội vàng rụt tay lại, bất mãn nói thầm, không phải chỉ là muốn mượn chút bạc thôi sao, có gì mà ngượng ngùng khó nói. Cha của Đại Ngưu lập tức đỏ mặt, mắng, tiểu quỷ, ngươi đi về nhà. Đại Ngưu thè thè đầu lưỡi ra, nhìn sang Vương Lâm nói, Vương Thúc, cha ta ngượng ngùng không nói thì để ta nói vậy. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm cho cửa hàng nhà ta rộng ra, nhưng tiền còn chưa đủ. Cha của Đại Ngưu thở dài, nhìn Vương Lâm, bất đắc dĩ nói, Vương huynh đệ, đại tẩu của ngươi bảo rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ, cho nên người đến mua bán cũng không nhiều. Thấy cửa hàng của Lý gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong giỏ, uống một ngụm, nói, cần nhiều không? Cha của Đại Ngưu do dự một chút, nói, cửa hàng của hắn khá lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm, cần 50 lượng bạc. À, 32 lạng bạc, 30 lượng bạc là đủ rồi. Đại Ngưu bĩu môi, nhỏ giọng nói, rõ ràng là mẹ nói cần 82. Không đợi hắn nói hết, cha hắn đã hung hăng trừng mắt nhìn sang. Vương Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào phòng trong, nơi này có một cái dương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ đều là vàng bạc. Vương Lâm tùy ý cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng, đặt trước mặt cha của Đại Ngưu. Sau khi nhìn thấy thỏi vàng, cha của Đại Ngưu lập tức ngẩn ra, vội vàng nói, không cần dùng đến nhiều như vậy đâu. Vương huynh đệ, ngươi mau cầm lại đi, ta chỉ cần mượn 30 lượng bạc là đủ rồi. Hắn cho rằng thỏi vàng này ít nhất cũng đến 10 lượng, so với con số hắn cần thì lớn hơn nhiều lắm. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, cười nói, Tăng đại ca, số tiền này không phải là cho ngươi mượn mà là tiền ta mua rượu. Từ nay về sau, mỗi ngày một bầu. Rượu trái cây của ngươi không tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu. Cha của Đại Ngưu do dự một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, nói, Vương huynh đệ, chuyện này. Ánh mắt Đại Ngưu khẽ nhướng lên nói, cha, người cầm lấy đi. Vương Thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng đó. Sau khi trừng mắt nhìn Đại Ngưu một cái, cha Đại Ngưu hít sâu một hơi, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, gật đầu nói, Vương huynh đệ, cần gì phải nói 10 năm, 8 năm. Chỉ cần người còn ở nơi này một ngày, ta đều mỗi ngày đưa một bầu rượu này sang đây. Vương Lâm mỉm cười, nhìn phụ tử hai người, nội tâm đã dần không còn lạnh lẽo nữa mà đã có một tia ấm áp. Một đêm đó, cha của Đại Ngưu uống rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Đại Ngưu một bên hầu hạ, lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 mới đủ uống. Cuối cùng cha của Đại Ngưu uống đến say nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thỏi vàng, bị Đại Ngưu dìu đỡ đi trở về. Trước khi về, Đại Ngưu còn nhỏ giọng nói với Vương Lâm, Vương Thúc, loại rượu này của nhà ta còn nhiều, cha không cho ta nói cho người khác biết. Thực tế, nhà ta có cả một hầm rượu, có đến mấy hũ rượu lớn, đều là do tổ tiên lưu lại, nghe bảo phía dưới đất còn có không ít. Nếu không phải vì cha ta kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt cha đi vay tiền. Cha con Đại Ngưu đi rồi, Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nội tâm cảm động. Vàng bạc đối với phàm nhân mà nói là một số tiền lớn nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng chẳng khác gì rác rưởi cả, nhìn cũng không thèm để vào mắt. Hắn lẳng lặng ngồi trong cửa hàng, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động khắc đao, tiến hành điêu khắc. Cửa hàng nhà Đại Ngưu đã mở rộng hơn gấp đôi, việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như mong mỏi của mẹ Đại Ngưu, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng theo đó, thời gian rỗi của Đại Ngưu cũng ít đi, cả ngày đều phải giúp đỡ cha hắn làm nghề rèn. Chỉ sau khi kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng, Đại Ngưu mới có thời gian lê tấm thân đã mệt nhoài, mang theo một bầu rượu trái cây sang chỗ Vương Lâm, nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ. Thân mình Đại Ngưu vì mấy năm làm nghề rèn mà càng thêm khỏe mạnh. Tiểu tử 17 tuổi này dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là gì. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt cha mẹ hắn dần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước cũng có biến hóa, nhìn qua hắn không còn là một thanh niên nữa mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt dần có thêm nếp nhăn. Đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra, dù sao nếu là một phàm nhân mà 6 năm cũng không có chút biến hóa nào thì đối với những người thuần phát thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Trong 3 năm qua, số lần từ đào đến chỗ hắn cũng thường xuyên hơn. Gần như tháng nào cũng đến một lần, mang theo rất nhiều vàng bạc cùng với rượu ngon. Chủ ý nhờ cậy dựa dẫm không cần nói ra cũng biết. Đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là thái tử hiếu kính. Đối với vị thái tử này, Vương Lâm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ ở lại kinh đô mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm, khiến cho tu vi của mình đột phá. Tranh đấu quyền thế trong nhân gian, lấy thân phận của hắn, thật sự không muốn tham dự vào. Cuối mùa thu năm đó, lá mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua, ao ao lìa cành, rụng xuống, bị gió cuốn đi thật xa, để lại những cành cây trụi lá. Trên tất cả các con phố đều tùy ý có thể thấy được lá rụng. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc quần áo rất dày, đầu đội mũ da. Lúc này, nếu có người của Triệu Quốc hay Sở Quốc nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh Vương Lâm, nhân vật oai hùng năm đó, giết người vô số, tay nhuốm đầy máu tanh. Mặc dù là một số ít kẻ được hắn tha chết cũng tuyệt không thể nhận ra. Lúc này đây, Vương Lâm và người phàm không có gì khác biệt. Không phải chỉ là vẻ tương tự bên ngoài mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có chỗ nào khác nhau. Trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm. Hiện tại, khuôn mặt có chút già nua, tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn. Chỉ có một thứ hắn có chút không giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn. Trắng đen rõ ràng, không có tạp sắc, ẩn ẩn một tia hàn mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất phi phàm. Trải qua 3 năm, Vương Lâm cũng không có ngồi xuống tu luyện một lần nào. Dù là hồng vụ ngoài cơ thể hắn, từ 2 năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành hạt châu màu máu, thu vào trong túi trữ vật. Đi ra khỏi cửa hàng, một trận gió ập vào mặt, mang theo chút se lạnh của mùa thu, Vương Lâm kéo cổ áo lại, đóng chặt cửa hàng lại, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa. Lúc này, từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử khỏe mạnh, trong tay cầm một thùng than bỏ đi. Ngay khi đi ra khỏi cửa hàng, hắn thấy Vương Lâm nên nhoẻn miệng cười, nói, Vương Thúc, lại đi nghe hát à? Vương Lâm xoay người, cười nói, Đại Ngưu, lấy cho ta một bầu rượu. Tiểu tử kia dạ một tiếng, để thùng than sang một bên, vội vàng đi vào cửa hàng. Không lâu sau, hắn cầm một bầu rượu chạy đến, ánh mắt lộ vẻ thân thiết nói, Vương Thúc, người lớn tuổi rồi, uống ít một chút. Uống vài hớp làm thân mình ấm lên chút rồi thôi. Vương Lâm mỉm cười gật đầu,

Vương Lâm sắc mặt như thường, trong mắt bình tĩnh, tay phải bâng quơ vung lên nhẹ nhàng dường như là đuổi một con muỗi vậy. Lập tức hình đầu lâu bằng xương kia dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ khác thường, kêu lên một tiếng không dám cắn nuốt mà vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ có điều nó đã chậm một bước. Tay phải Vương Lâm vung lên một cái, mà đầu Hứa Lập Quốc bỗng nhiên thành hình, nhe răng cười một cái liền đem bộ xương sọ nuốt vào, chép chép miệng, trừng mắt hung tợn nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của tiểu đạo sĩ kia, thân hình từ từ biến mất. Tiểu đạo sĩ kia sắc mặt nổi lên vẻ đỏ ửng dị thường, vào khoảnh khắc bộ xương sọ kia bị nuốt vào dĩ nhiên tâm thần bị hao tổn, rồi phun ra một ngụm tiên huyết, không nói hai lời lập tức hoảng sợ mà chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng người này, không hạ sát thủ. Hắn hiện tại hóa phàm, dĩ nhiên giai đoạn này bị ràng buộc, thật sự không muốn bởi vì việc nhỏ này mà hỏng đi tâm tình nhiều năm qua. Từ lúc đạo sĩ xuất hiện cho mãi đến lúc rời khỏi, khoảng thời gian này không kéo dài lắm, hơn nữa lại không gặp người phàm tục nào cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người trên đường phố. Nhiều nhất cũng chỉ là có cảm giác một trận gió lạnh thổi qua thôi. Tuy nhiên người đi lại trên đường người tuy rất vắng vẻ nhưng rồi cũng sẽ nhận ra, nguyên nhân là vết máu bầm phun ra từ Từ Đào. Nhà của Từ Đào từ 8 năm trước đã rời đi khỏi khu phố này, lúc này đảo mắt cũng không có mấy người nhận ra thân phận của Từ Đào. Vương Lâm thở dài, tay chắp sau người chậm rãi nhắm một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đi đến. Sau khi tiến vào, trưởng quầy cửa hàng tạp hóa tức khắc cầm tiền chạy đến. Vương Lâm chỉ Từ Đào bị ngất xỉu cách đó không xa nói, trưởng quầy, phiền ngươi tìm hai tiểu nhị nâng người này đem đến cửa hàng của ta. Người trưởng quầy tạp hóa kia do dự một chút, liếc nhìn xung quanh phát hiện không ai chú ý tới nơi này liền tiến lên vài bước nhẹ giọng nói, Vương trưởng quầy, người này không biết còn sống hay đã chết. Tôi xem ra hay là đi báo quan đi, bằng không sợ ngài rước lấy một thân phiền toái đó. Vương Lâm cười cười, vỗ vỗ vào vai trưởng quầy lắc đầu nói, không việc gì đâu, tìm người đưa đi cho ta là được. Nói xong hắn xoay người chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi ra. Trưởng quầy nhìn bóng dáng Vương Lâm, thở dài lẩm bẩm, người tốt quá, Vương trưởng quầy thật sự là người tốt. Thì thầm nói xong hắn lập tức quay đầu lại hô, tiểu nhị, tiểu tam, hai người ra đây, đem người đang nằm bên ngoài khiêng đến cửa hàng của ông chủ cửa hiệu Vương. Gần như lúc Vương Lâm trở lại cửa hàng cũng đồng thời hai người tiểu nhị mặc quần áo vải thô đi đến, dĩ nhiên là cùng khiêng Từ Đào. Vương Lâm ra hiệu hạ xuống đặt ở trên mặt đất trong cửa hàng. Vương Lâm tùy ý lấy ra một chút bạc đem hai tiểu nhị đuổi đi, sau đó liền đóng cửa quầy lại, ngồi ở bên bếp lửa trầm ngâm không nói. Từ Đào này nếu không cứu hiển nhiên là không thể sống được, Vương Lâm thầm than một tiếng, đúng là đối phương trong mười mấy năm qua thủy chung kính biếu quả cáp, lấy ra trong túi chữ vật một đan dược cực công hiệu, phất tay bắn ra rơi vào trong miệng đối phương. Tiếp theo hắn cầm lấy bầu rượu. Thời gian này hắn vừa uống rượu vừa chờ đối phương tỉnh lại. Nói lại tiểu đạo sĩ kia một đường bay nhanh chạy trốn, cũng không cần quan tâm đến kinh động người phàm tục, thậm chí lúc cuối cùng còn ném ra phi kiếm hóa thành đạo cầu vòng hướng về thành đông chạy về. Ở vùng ngoại thành của thành phía đông có một tòa đạo quan. Tòa đạo quan này bốn phía có chút u tĩnh, còn có một hồ nước trong xanh, các đóa hoa sen hồng nhạt nở rộ. Ở đáy trong hồ nước lấp lấp lá sen màu xanh sinh trưởng. Phía trên mặt hồ một ít con cá nhẹ nhàng bơi lượn ở xung quanh các đám lá sen, đồng thời khiến cho lá cây chậm rãi lay động. Bề mặt hồ như một bức tranh gợn sóng, có một cảnh tượng vượt ra khỏi trần tục. Một con đường nhỏ bằng đá cuội uốn lượn theo tòa đạo quan. Hai bên của con đường này còn trồng một số cây dương liễu. Mỗi khi gió nhẹ thổi đến, hàng dương liễu lay động nhảy múa phát ra các tiếng động xào xạc. Đây cũng là một cảnh sắc hữu tình. Lúc này mặc dù cơn gió nhẹ đang thổi đến nhưng tiếng lay động của hàng dương liễu lại bị một tiếng động lớn từ trên trời bao trùm đến. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ kia hóa thành một đạo cầu vồng bỗng nhiên dừng lại ở ngoài cửa đạo quan. Hắn mới vừa hạ xuống mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, một tay đẩy cửa đạo quan, lảo đảo chạy vào. Trong đạo quan một vài đạo sĩ đang ngồi khoanh chân bỗng nhiên mở hai mắt. Một người trong số bọn họ sau khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của tiểu đạo sĩ lập tức đứng lên tiến đến, kinh ngạc hỏi, sư đệ, ngươi đuổi theo một phàm nhân. Chẳng lẽ người đó có thể khiến ngươi bị trọng thương như vậy sao? Tiểu đạo sĩ lấy tay đẩy người này ra, lạnh lùng nói, ta muốn gặp sư phụ. Sư phụ? Hoảng cái gì? Từ trong đạo quan đi ra một người trung niên, người này mặt to mắt nhỏ, độc duy nhất có hai cái tai to là có thể nhìn thuận mắt, mới nhìn lần đầu cũng đầy vẻ uy nghiêm người này vừa ra, tất cả các tu sĩ đang ngồi tọa thiền đều đứng dậy, cung kính đứng sang một bên sau khi tiểu đạo sĩ nhìn thấy người trung niên, khóc to một tiếng, quỳ xuống đất nói, sư phụ, con bị người ta phá bản mạng la sát, tâm thần bị hao tổn. Sư phụ, nhờ người báo thù. Tu sĩ tai to kia liếc mắt quét nhìn tiểu đạo sĩ một cái, tay áo vung lên, vươn tay phải cách không một chảo. Lập tức từng đạo hắc khí bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ hình thành một đầu lâu xương khô thật lớn. Tiếp theo tay phải tu sĩ tai to điểm nhẹ bắt lấy đầu lâu xương khô, không nói hai lời một trưởng chụp lấy phía trên thiên linh cái của tiểu đạo sĩ. Thân hình tiểu đạo sĩ kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong nháy mắt liền hiện lên từng luồng khí đen. Sau đó một hồi lâu, hắn hé miệng phun ra một ngụm máu đen, tiếp theo trên mặt các khí đen chậm rãi biến mất, lộ ra các tia hồng nhuận. Bản mạng La Sát được phục hồi khiến cho thương thế lập tức hồi phục lại như lúc ban đầu. Kể lại tỉ mỉ đi. Tu sĩ tai to giơ cánh tay phải lên, chậm rãi nói. Tiểu đạo sĩ thở sâu, vội vàng đem tất cả các việc trên đường gặp phải, thêm mắm thêm muối nói ra. Tiểu đạo sĩ này mồm miệng có chút lanh lợi, cách thể hiện cũng rất thần tình. Tu sĩ tai to kia vẫn im lặng lắng nghe. Các đệ tử bên người hắn đều cúi đầu không nói, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Không lâu sau tiểu đạo sĩ đã thuật xong, trong mắt hắn lộ ra vẻ hận thù lại thêm vào một câu, sư phụ, con đã báo danh hào của người ra nhưng người nọ quá kiêu ngạo. Sư phụ, chúng ta nói gì thì cũng phải đi giáo huấn hắn một chút. Tu sĩ tai to thủy chung không có nửa điểm dao động. Hắn nhìn tiểu đạo sĩ bình thản hỏi để xác định lại, người mà ngươi mới vừa gặp trong cơ thể không có chút gì linh lực, giống như là người phàm bình thường. Tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu nói, sư phụ, tuyệt đối không sai được. Ban đầu con còn tưởng hắn là một phàm nhân. Tu sĩ tai to trong mắt lộ ra ánh kỳ dị, trên mặt nhìn không lộ ra vẻ mừng giận, chậm rãi nói, ngươi theo ta đi một chuyến, dẫn đường phía trước, không cần sử dụng pháp thuật. Chỉ cần đi là được. Tiểu đạo sĩ kia lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng sang một bên dẫn đường mang theo tu sĩ tai to rời khỏi đạo quan. Về phần các tu sĩ khác trong tâm cũng mong muốn đi theo nhưng mắt không thấy sư phụ có dấu hiệu triệu tập, vì thế nhìn lẫn nhau. Một người trong số bọn họ than nhẹ một tiếng nói, sư phụ đối với tiểu sư đệ thật sự rất sủng ái. Cũng không phải lần đầu tiên có loại chuyện này, không nên ghen tị. Với tài trí của sư phụ lại há chẳng nghe ra sự bất hợp lý trong lời nói của tiểu sư đệ hay sao, không cần chúng ta để ý tới. Một tu sĩ trung niên bên cạnh cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Với tính tình như vậy của tiểu sư đệ sớm tối cũng gây ra phiền toái lớn, ai? Lại có một người nói thầm một câu, sau đó liền trầm mặc không nói nữa. Có sư phụ ở đây, tiểu sư đệ mặc dù có mắc vào phiền toái lớn cũng chưa chắc trở thành chuyện. Ngược lại nếu đổi thành người khác thì cũng khó mà nói được. Sư phụ rõ ràng không công bằng, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên biết. Ngay cả công pháp tu luyện, tiểu sư đệ và ta cũng khác biệt. Thôi, việc này chúng ta trong lòng tự hiểu là được, nếu mà trực tiếp nói ra ngược lại mình lại tỏ vẻ nhỏ nhen. Không biết lần này người làm tiểu sư đệ rước lấy phiền phức là đệ tử thuộc môn phái nào? Theo lời nói của tiểu sư đệ vừa rồi, người này như thế nào lại trà trộn vào trong đám phàm nhân vậy? Tu sĩ trung niên kia nói ra vấn đề nghi vấn. Bốn phái lớn liên minh, cái dạng tu sĩ gì mà không có? Ta xem người này rất có thể là kết đan kỳ cho nên mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà phá đi bản mạng La Sát của tiểu sư đệ. Ta nghĩ giả thuyết này là đúng. Với địa vị của sư phụ ở liên minh bốn phái, đừng nói là kết đan kỳ, kể cả là nguyên anh kỳ, kết cục cũng đều giống nhau. Mấy người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó không để ý đến việc này nữa mà tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Tiểu đạo sĩ vừa đi trong tâm tưởng nổi lên từng trận đắc ý. Hắn sớm biết sư phụ đối với chính mình là tốt nhất bởi nguyên nhân chính vì hắn là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, phàm gặp việc gì phiền toái, chỉ cần nói với sư phụ, sẽ lập tức dẫn hắn đi tìm tiêu diệt đối phương. Nhiều năm như vậy rồi, không có một lần sư phụ cự tuyệt qua. Nội tâm hắn cười lạnh, tự nhủ lần này sư phụ ra mặt tất nhiên người nọ chết không có chỗ chôn, để cho hắn biết được kết cục của việc dám trêu chọc mình. Nghĩ tới đây hắn trộm nhìn sư phụ ở bên cạnh. Từ vẻ biểu hiện bên ngoài nhìn không thấy được nét mừng giận, trong lòng hắn thầm nghĩ với hiểu biết về sư phụ, mặt càng không lộ biểu tình nào chứng tỏ trong lòng sư phụ càng phẫn nộ. Từ trong trí nhớ hắn, mỗi lần sư phụ dẫn hắn đi tiêu diệt người trêu chọc hắn gần như trên mặt đều là loại vẻ mặt này. Bất kể hắn trêu chọc dạng cừu ra gì, chỉ cần nhìn thấy sư phụ liền lập tức mặt không còn chút máu, không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì đó là lập tức chạy trốn. Mặc dù có mấy người có ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng đối với ba dạng người này đều có kết cục giống nhau. Tiểu đạo sĩ trong lòng đắc ý giống như đang được ăn mật đường. Hắn thở sâu, bước chân vội vàng đi nhanh, trong lòng thầm nhủ đừng để người nọ chạy mất, phải nhanh chân đến đó mới được. Đang đi, tu sĩ tai to bước chân bỗng dừng lại. Tiểu đạo sĩ đi quá vài bước vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt tu sĩ tai to dừng lại trên các đồ chơi nhỏ bằng đường được bày bán ở sạp nhỏ một bên. Ánh mắt tu sĩ tai to lộ ra vẻ dịu dàng, tiến đến quầy hàng ôn hòa nói, đồ chơi làm bằng đường này bán thế nào? Người bán hàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tai to, trong lòng không biết vì sao liền trào dâng lên sự hảo cảm, cười nói, một đồng nhỏ thôi ạ. Tu sĩ tai to mỉm cười gật đầu lấy ra một đồng nhỏ đặt trên quầy hàng, sau đó nhìn kỹ lưỡng đám đồ chơi sinh động như thật làm bằng đường. Cuối cùng chọn lấy một cái cầm lên. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ không ngờ mua đồ chơi làm bằng đường. Đáy lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tu sĩ tai to không ngờ đem đồ chơi nhỏ làm bằng đường đưa tặng cho hắn. Phúc Nhi, con có nhớ trước đây lần đầu tiên vi sư nhìn thấy con, khi con đang cùng một đám đứa nhỏ đoạt một đồ chơi làm bằng đường, có lẽ con đã quên rồi. Tu sĩ tai to trong mắt lộ ra vẻ hoài cảm. Tiểu đạo sĩ ngẩn người ra, nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, không tự chủ được nhớ tới thời thơ ấu đau khổ. Nếu không có sư phụ sợ rằng hiện tại chính mình sớm cũng đã chết. Nghĩ tới đây trong mắt hắn ửng đỏ, thấp giọng nói, không thể quên được, chính sư phụ đem con mang đi và dạy con pháp thuật thần thông. Tu sĩ tai to xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem người nọ. Tiểu đạo sĩ nhìn vào đồ chơi làm bằng đường trên tay, cảnh tượng hồi còn bé chậm rãi xuất hiện trong lòng. Hắn thở sâu, đem đồ chơi bằng làm bằng đường trân trọng đặt trong túi chữ vật. Hắn có ý định lưu lại cả đời, bởi vì, đây là món đồ mà sư phụ mua tặng. Khi sắc trời dần tối, tu sĩ tai to và tiểu đạo sĩ đi đến chỗ cửa hàng của Vương Lâm. Sắc trời dĩ nhiên đã trở nên ảm đạm, tuy nhiên ở hai bên đường phố cũng lên đèn, ánh sáng nổi lên bao quanh cả khu vực. Từ Đào hốt hoảng mở to mắt, có chút run sợ, lập tức nhìn xung quanh rồi vội vã nhổm người dậy, nhìn thấy Vương Lâm lập tức quỳ rạp xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói không ra lời. Vương Lâm thần sắc như thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Từ Đào một cái, bình thản nói, cứu ngươi một mạng coi như đã trả lại ngươi nhân quả phụng dưỡng 16 năm qua, ngươi đi đi. Từ Đào do dự một chút, tiếp theo vái dài mấy cái, thấp giọng nói, đại ân đại đức Từ Đào ghi nhớ trong lòng. Nói xong hắn thở dài đứng lên đẩy cửa đang muốn đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này Vương Lâm bỗng nhớn lông mày lại, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ Đào, quay lại, không cần đóng cửa. Từ Đào ngẩn ra vội vàng lùi lại, ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Đứng sang một bên, có khách tới thăm. Vương Lâm uống một ngụm rượu trong bầu trên tay, bình thản nói. Từ Đào sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng ở bên cạnh Vương Lâm nhìn ra cửa chính của cửa hàng, ánh mắt lay động. Không quá lâu sau, chỉ nghe các tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài từ từ truyền đến. Ngay sau đó, một tu sĩ tai to từ bên ngoài cửa hàng đi vào, phía sau hắn là tiểu đạo sĩ ban ngày được Vương Lâm buông tha. Chương 239 Từ Đào trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ tai to kia đúng là người đã bức Thế Tử Điện Hạ không dám đi ra ngoài hoàng cung nửa bước, trong nội tâm lập tức trào dâng từng trận sóng lớn, nhưng sau khi nhìn Vương Lâm đã mạnh mẽ khống chế bản năng đang muốn lùi bước ra sau, trầm mặc không nói. Tiểu đạo sĩ kia tiến vào cửa hàng liền lập tức nhe răng cười rộ lên quát, sư phụ, chính là hắn. Chính hắn đã đả thương đệ tử. Tiểu đạo sĩ chỉ vào Vương Lâm. Hắn quay đầu lại bỗng kinh ngạc phát hiện sư phụ hắn không ngờ không nhìn vào người này mà đem ánh mắt dừng trên các tượng gỗ điêu khắc ở xung quanh. Vương Lâm thủy chung không nói gì, nhàn nhã ngồi uống rượu, ánh mắt nhìn lướt qua trên người hai người rồi thu trở lại. Tu sĩ tai to kia có chút cẩn thận nhìn ở các đám tượng gỗ điêu khắc, bỗng nhiên ánh mắt sững lại, dừng ở hai tượng gỗ điêu khắc phía trên. Hai tượng gỗ này đúng là điêu khắc người văn sĩ trung niên và lão ba của Bạch Vân Tông. Đại tu sĩ nhìn hồi lâu, mỉm cười dường như không xem mình là người như người lạ, tự nhiên ngồi xuống ngồi ở đối diện Vương Lâm. Đạo hữu, có thể cho tại hạ uống một chén chứ? Tu sĩ tai to ôn hòa từ trong túi chữ vật lấy ra một cái chén. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, bầu rượu trong tay ném về phía trước, tu sĩ tai to bắt lấy rồi rót đầy một ly. Sau khi một ngụm uống xong, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị tán thưởng nói, hương vị tuyệt lắm. Vương Lâm cười khẽ nói, nếu thích, còn lại hơn nửa bầu, tặng ngươi đó. Tu sĩ tai to cười ha hả cũng không cự tuyệt, lại rót một ly, uống vào. Ngưng lại một thời gian để thưởng thức, thở dài từ trong sâu thẳm, cảnh giới đạo hữu so với tại hạ cao hơn một đường, dùng cõi nhân gian để hóa phàm, bội phục. Vương Lâm tay phải vừa lật, trong tay lại có thêm một bầu rượu, uống một ngụm nói, đạo hữu cũng lấy đệ tử hóa phàm, dùng thân phận là thầy, là cha mẹ để cảm ngộ thiên đạo. So với cách của tại hạ thì cũng có cùng hiệu quả như nhau, làm gì cần hâm mộ người ngoài. Tu sĩ tai to ánh mắt như có kỳ quang nhìn Vương Lâm, gật gật đầu nói, xem ra tại hạ quả nhiên không có nhìn lầm. Hôm nay nghe trong lời nói của tiểu đồ, tại hạ dĩ nhiên có phỏng đoán, người có liên quan sự việc này có cảnh giới ngang với tại hạ, là người chuẩn bị bước vào hóa thần. Vương Lâm mỉm cười không nói. Đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cùng thi đua xem ai tiến vào cõi hư vô mờ ảo của hóa thần chi cảnh trước, có được không? Tu sĩ tai to nhìn Vương Lâm khẽ cười nói. Vương Lâm vừa như cười như không liếc mắt nhìn tu sĩ tai to một cái, nói, chỉ có điều nếu trong tâm của Vương Mỗ có việc này sợ là cả cuộc đời này không thể có ngày tiến vào hóa thần. Đạo hữu, lời ấy của ngươi hại người rất nặng à? Tu sĩ tai to cười ha hả, tay áo vung lên ôm quyền nói, không nghĩ tới trong kinh đô này lại có thể gặp người như đạo hữu vậy. Tốt, tại hạ Chu Võ Thái, không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Vương Lâm. Hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm rồi nói, Vương đạo hữu, trong vòng trăm năm ngươi tất nhiên có thể hóa thần. Chu Mỗ hôm nay đến chúc mừng người trước. Tu sĩ tai to Chu Võ Thái mỉm cười nói. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, Chu đạo hữu nói sớm quá. Theo nhận xét Vương Mỗ, Trong vòng trăm năm tới Chu đạo hữu không tiến vào hóa thần, đồng dạng đó người đệ tử kia của ngươi trong vòng trăm năm hẳn cũng phải chết. Chu Võ Thái ánh mắt chợt lóe, trầm mặc không nói. Tiểu đạo sĩ kia trong lòng muốn trừng mắt lên nhưng nhìn thấy sư phụ và người này coi như có chút khác lạ, không khỏi phải áp chế lửa giận, hừ nhẹ một tiếng thầm nhủ người này thật sự không biết điều. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua sư phụ nói chuyện với người khác như thế, nhưng người này chẳng những không cảm kích ngược lại miệng còn nói ra lời ác độc. Ngay thậm chí Từ Đào cũng hiểu lời nói của Vương Lâm có chút đả thương người khác không khỏi định nhắc nhở phải cẩn thận, sợ tu sĩ tai to kia giận dữ. Nhưng khiến hắn có cảm giác kinh ngạc, tu sĩ tai to kia trầm mặc một chút chẳng những không giận, ngược lại cười khổ rộ lên. Thật ra lấy tu vi của tiểu đạo sĩ kia tự nhiên nhìn không ra ẩn ý trong lời nói của tu sĩ tai to và Vương Lâm. Về phần Từ Đào, chẳng qua là một người phàm tục bình thường càng thêm không thể cảm thụ trong đó các ý tứ hung hiểm. Tu sĩ tai to sau khi tiến vào cửa hàng tuy nói sắc mặt ôn hòa, nhưng từ đầu tới cuối đều bao hàm dã tâm, mỗi một từ, mỗi một câu nói đều giấu giếm huyền cơ trong đó. Hắn bắt đầu câu đầu tiên là chuẩn bị khiến cho Vương Lâm có chút dao động trong tâm. Nếu thật sự thành công, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu cho Vương Lâm về sau. Bởi vì muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm này là để cảm ngộ thiên đạo, giữ được trong tâm luôn bình hòa. Một khi có điều dao động trong tâm thì như vậy cuộc đời này của Vương Lâm có khả năng có tâm chướng, tất nhiên không thể thành công hóa thần mặc dù cuối cùng cũng thoát được tâm chướng nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Từ đó có thể thấy được ý định âm hiểm của tu sĩ tai to. Tuy rằng bị Vương Lâm vạch trần nhưng người này vẫn không cam lòng, tiếp tục lấy danh chúc mừng nói là trong vòng trăm năm tới, đây cũng lại là một cách nói đầy âm hiểm. Lời này năm đó lão nhân cũng từng nói qua nhưng bởi vì tu vi của lão đầu quá cao, hơn nữa Vương Lâm vẫn chưa đạt được cảnh giới như bây giờ nên không gây ảnh hưởng đến toàn cục, ngược lại có công hiệu ám chỉ để khơi dậy sự tin tưởng, sự kiên định đến thành công. Chỉ có điều hiện tại lời này từ trong miệng tu sĩ tai to nói ra mặc dù lời giống như nhau nhưng ý lại khác nhau. Nếu Vương Lâm thật sự nghĩ trong lòng như vậy, trong vòng trong trăm năm này không vượt qua, một khi không thể hóa thần thì cuộc đời này sẽ coi như vĩnh viễn không còn cơ hội. Trừ khi hắn lại có thể có lĩnh ngộ lớn để hiểu ra, thoát khỏi ác chú trăm năm này. Nhận thấy đối phương nhất tâm tiếp tục muốn gia họa người khác bằng lời nói, Vương Lâm cuối cùng cũng phải phản kích. Hắn trước lấy trong vòng trăm năm đối phương không thể hóa thần. Đây là cách nói úp mở, lấy câu nói của đối phương sửa đi một chút đáp trả đối phương. Lời này và lời nói trong vòng trăm năm hóa thần có cùng hiệu quả như nhau. Chỉ có điều đây cũng không phải là trọng điểm phản kích của Vương Lâm. Câu cuối cùng của hắn mới đúng là chân chính phản kích. Trong vòng trăm năm, tiểu đạo sĩ kia hẳn phải chết. Lời này dĩ nhiên chỉ ra chỗ mấu chốt trong quan hệ vừa là thầy vừa là cha giữa tu sĩ tai to và tiểu đạo sĩ kia. Tu sĩ tai to Chu Võ Thái này lấy hóa phàm chi cảnh bằng cách nương cảm ngộ tình thầy trò. Lấy ý động niệm, lấy niệm thu đồ đệ, lấy tình dưỡng dục, lấy tâm thành yêu, lấy đau khổ để tiến vào cõi thần. Toàn bộ quá trình này nhất cử nhất động tất cả đều nhằm cho toàn bộ thể xác và tinh thần của mình nhập tâm vào trong tình cảm thầy trò. Cuối cùng khi hắn cảm ngộ đến ý cảnh của chính mình, chuẩn bị tiến tới hóa thần thì lúc đó cũng là ngày ra tay giết chết đệ tử của mình, tự tay giết chết đồ đệ mà toàn bộ sự ký thác tinh thần gửi gắm vào khiến cho nội tâm đau khổ đạt tới cùng cực tại bước cuối cùng nhập thần. Nhìn như có tình, kỳ thực vô tình. Nhưng bên trong vô tình này đã có ẩn chứa chí tình chí nghĩa. Loại hóa phàm chi cảnh này tuyệt đối những người phi thường mới có thể cảm ngộ, tối thiểu Vương Lâm không làm được. Cho nên câu cuối cùng của hắn mới có thể chân chính là câu phản kích. Trong vòng trăm năm đệ tử của hắn tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Trước tiên là mâu thuẫn với ước hẹn trăm năm cùng tiến vào hóa thần, sau lại lấy câu này nói ra nội tâm của tu sĩ tai to thực sự là vô tình và chưa đạt tới tâm trạng bi ai. Đồng thời lại để lại trong nội tâm của tiểu đạo sĩ một chút dấu vết như có như không. Tu sĩ tai to Chu Võ Thái cười khổ rộ lên. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Vương Lâm một cái bỗng nhiên đứng người dậy, hai tay ôm quyền. Trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Từ Đào nói cho điện hạ nhà ngươi, trong vòng 3 ngày đem vũ đỉnh tới đạo quan. Việc này ta không hề truy cứu nữa. Nói xong hắn lại liếc nhìn Vương Lâm một cái thật sâu rồi xoay người rời khỏi. Tiểu đạo sĩ kia hoàn toàn sừng sốt vội vàng đuổi theo. Hắn cảm giác việc hôm nay lộ ra vẻ quỷ dị, sư phụ có chút khác thường không như trước kia, vì mình mà báo thù. Đồng thời câu nói kia của Vương Lâm, không tự chủ được hắn nghĩ tới, trong vòng trăm năm bản thân mình phải chết. Nghĩ đến điều này hắn không khỏi có chút run run. Ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt ôn hòa của sư phụ đang nhìn hắn, đáy lòng lập tức trở nên ấm áp lại. Phúc Nhi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Món đồ chơi nhỏ làm bằng đường vì sao lại cất đi, sao lại không ăn? Tu sĩ tai to nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra vẻ đôn hậu. Tiểu đạo sĩ trong mắt ửng đỏ, hạ giọng đáp, đệ tử vốn tính là để giữ lại. Tu sĩ tai to mỉm cười, vuốt vuốt đầu tiểu tu sĩ mỉm cười không nói, mang theo hắn chậm rãi đi ra khỏi đường phố này.